Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi không biết là nãy giờ cô Kim Chi và các em của nhóm nuôi dưỡng mầm xanh có giới thiệu hai sư cô đến với đại chúng chưa? Chưa. Thầy hỏi thăm cho tụi con nay bắt đầu chưa hay là đến dự lễ thôi? Thưa đại chúng, là tôi xin giới thiệu đây là hai cô học trò của tôi. Là những người sinh ra dường như sinh ra ở Việt Nam nhưng mà lớn lên ở Mỹ này. Các cô rất là giỏi, đã học ở tốt nghiệp ở Lopez và bây giờ đang học ở Chile. Và hôm qua trên đường về Quan Âm để dạy học thì tôi chợt nhớ tới cái lớp nuôi dưỡng mầm xanh, và tôi nghĩ trong tâm thức rằng nếu có thể mời được các sư cô đến để giúp cho các em rất là hay. Điều thứ nhất là hình ảnh của người tu, đó là một cái ấn tượng rất là đẹp trong tâm thức của các cháu. Điều thứ hai, the schooling here and probably the Long Beach University, and they continue on their education. And yesterday when I visited Funglong Temple, I just remember that maybe I invite two people for Shenzhen Museum Mom San, because first of all the English school or a venerable Thai is very, very important for the young people. Thưa đại chúng, là tôi vừa thưa cùng các vị là hình ảnh của các sư cô gây ấn tượng rất là đẹp về tâm thức của các em. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các sư cô cũng lớn lên trong những cái môi trường học đường ở Mỹ, nhất là đã đi vào ngưỡng cửa đại học. Và nếu có đủ thuận duyên thì các cô sẽ học xong cái chương trình ở Silai, có thể sẽ lấy học vị tiến sĩ Phật học. Đó là chuyện rất là dễ dàng nếu điều kiện cho phép. Và khi nghĩ về điều này, tôi cũng thầm niệm Quan Âm, mong rằng các cô, nhất là Hòa Thượng, cho phép cô đến để chăm sóc các em. Và chúng ta không biết là cái duyên lành nó đến chừng nào, nhưng mà khi bước vô hội trường thấy có sự hiện diện của hai sư cô, tôi rất là mừng. I just share with you that the image of a venerable Thầy or a sư cô is very important to the young audience, the young people. And secondly is that the two sư cô grew up in good school in the United States, and they are very familiar with the school that brought up the young people. So when I talk to the master of the Sukhiko, I pray to Quan Âm so that the master will allow the Sukhiko come to help Jack and Karen Nguyen Hong San. And today when I walk into the Sangha for the Sukhiko, I feel so warm and so appreciated, master and the Sukhiko. Thưa các vị, là tận trong thâm tâm của tôi, khi thấy các thầy cô trẻ trên nước Mỹ này, tự nhiên trong tâm thức tôi nó sinh khởi một cái niềm hân hoan và kính trọng vô cùng. Mà nếu thấy một người trẻ nhiệt tình tu học, có phẩm chất, có đạo hạnh, thì tôi càng quý trọng. Riêng bản thân tôi, tuy là một vị thầy hướng dẫn đạo lý, dạy kinh cho các cô và các thầy, thế nhưng mà đối với các thầy cô trẻ, thưa các vị, tận trong đáy lòng của tôi hết sức là kính trọng, hết sức là quý trọng, hết sức là thương mến đối với những người trẻ. From my point of view, when I see the young people that ordained to become a thầy or a sư cô, I really appreciate it. And even I am the teacher for them, but I do respect them as the young master that coming. And I really love them and really appreciate their contribution to everybody because of their sacrifice, their life Thưa các vị là thế hệ của chúng ta, tôi hay các vị, rồi chúng ta lần lượt ra đi thôi. Tất cả những cái điều mình muốn gửi gắm lại, muốn truyền đạt lại, phải nhờ thế hệ trẻ họ mang về tương lai. Con em của chúng ta tương lai, thưa các vị, nó không có nói tiếng Việt. Đó là những người được nuôi dưỡng trên đất Mỹ, thấm nhuần văn hóa Mỹ. Cho nên cái thế hệ bắt đầu đó là chúng ta. Chúng ta phải làm cho được cái điều đó là truyền đạt cho thế hệ kế chúng ta tất cả những cái tinh hoa giáo lý đạo Phật, để cho họ mang nó về tương lai, tặng cho các em cộng đồng người Việt trong thế hệ thứ hai, thứ ba về sau. I believe in all of the older people, older generation will leave, and when we leave, whatever that we would like for the younger generation to understand about Buddhism or to practice without teaching word, we have to rely on the young generation of Quý Thầy and Sư-cô, and we have to be the bridge. We have to make that connection so that Quý Thầy and Sư-cô will lead the younger generation, because younger generation, they do not speak Vietnamese as we do, but they do speak English, and they need somebody to speak that same language to lead them within Buddha's teaching word. Thưa đại chúng, là tôi cũng không muốn giới thiệu dài dòng chi nhiều, nhưng mà cái lời kết đó là, thưa các vị, là tôi hết sức là tin tưởng các thầy cô trẻ sẽ giúp được cho thế hệ tương lai con em của chúng ta, và xin gửi gắm tất cả cái niềm tin tưởng của tôi đến các sư cô, mong rằng sẽ có một ngày các thầy các cô trẻ thay tôi không phải là dạy các em, và có thể ngồi đây để chia sẻ Phật pháp đến với các vị. Bao giờ chuyện đó xảy ra thì thưa các vị, tôi rất là hoan hỷ để nhập Niết Bàn. I am very confident about the ability of the younger Quý Thầy and Quý Cô. Not only that they can lead and they can help the younger generation, but I do want to see one day that they will sit here in my tradition here to teach the Buddha's teaching to everyone. And until that time, I'm very, very happy to be this work. Và thưa các vị, đáng lý ra chúng ta có 15 phút nói đôi điều với các em. Thế nhưng tôi nghĩ hôm nay buổi lễ cầu siêu cho những nạn nhân của đảo Haiti kéo dài, thì giờ còn lại không bao nhiêu. Cho nên tôi tặng cái thời giờ của tôi cho các sư cô và các em để họ làm quen với nhau bước đầu, cho có một cái sinh hoạt rất là tươi vui. Và các em nó vẫn thích nghe tiếng Anh trực tiếp hơn là nó nghe cái ông thầy nói tiếng Việt. In the plan, we want to transition English for the younger Nguyễn Hồng Thanh. However, because of the program of bringing today is taking the time, all of the time, so I want to give the rest of the time to the Sư-cô and the young Nguyễn Hồng Thanh to acquaint, to know each other. And I think they like to hear directly English from the Sư-cô instead of from a young monk like me. Và trước khi các em nó đứng dậy nó chào đại chúng, tôi có vài lời nói với hai đứa đệ tử cũng là đứa học trò. Đó là thầy rất là vui khi thấy mấy đứa con có mặt ở đây. Và cũng rất là vui. Thầy vui thì đệ tử của tôi là so happy and so appreciated to see you here and to have you in the audience today. Thầy cũng mong rằng tụi con sẽ có được cái niềm vui khi chia sẻ đôi điều và hướng dẫn các em ở đây. I also wish that you would have some joy in knowing and acquaintance with the young people of Nguyễn Hồng Thanh. Now, and the last little thanks are all of the Nguyễn Hồng Thanh young people to the upper room, and I want all of you to stand up and put your hands together so that you can say goodbye to Master. maybe the question session for the next time, okay? So why don't you all stand up, put your hands together on my count of two, you will say, Kính chào thầy. One, two. Kính chào thầy. And you turn around and look at the audience and you will say, Kính chào đại chúng. One, two. Thank you very much. Các em mắt tôi nhìn đời xin hướng dẫn sư cô và các em nuôi dưỡng hoàn sang lên đầu. Xin quý đại chúng cho các em một tràng pháo tay. Rồi applause to you and the team group who are coming today and participate in the prayer session today. Thưa các vị, là chúng ta sẽ ngồi thiền mấy phút, sau đó chúng ta bắt đầu học được kinh Nhiếp Bất Động. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng Giêng năm 2010. Hôm nay là ngày cuối năm của âm lịch. Và cái điều rất vui đó là hôm nay hội trường rất là đông các vị tham dự buổi học cuối năm âm lịch của năm cái gì sửu đó mình không có nhớ. Và sau buổi học hôm nay thì chúng ta được nghỉ tới 2-3 tuần chỉ đó, đón cái Tết của năm Canh Dần. Rồi cuối tháng 2 thì các vị mới có dịp học lại. Dù ngao ngán thầy Phước Tịnh thì các vị cũng phải ngồi đây cho tới 4-5 giờ các vị mới về. Có những lúc thưa các vị có điều kiện ngồi với nhau đã là một niềm vui rồi. Có những nỗi buồn nó tàn phá đời sống mình mà có một người bạn chỉ cần ngồi cạnh mình thôi, không cần làm gì, không cần nói gì, họ có mặt ở đó, họ ngồi họ lắng nghe là đã chia sẻ được nỗi buồn của mình rồi. Có một hôm Thượng Đế cử hai vị thiên thần xuống nhân thế, hãy tìm xem có đứa bé nào nó có lòng nhân ái để Thượng Đế tặng cho một món quà. Và những vị thiên thần kia xuống nhân gian, ghé lại một thành phố hẻo lánh nơi đất Mỹ này. Tên thành phố gì đó tôi không nhớ. Thế nhưng mà dân chúng ở đó họ mở một cái cuộc hội họp để tuyển những đứa bé dễ thương. Thì những vị thiên thần kia ngồi trộn lẫn trong đó. Thì thấy nhân gian này họ làm ăn cũng được, chứ không có đến nỗi tệ lắm. Nghĩa là họ chọn rất đúng tiêu chuẩn mà không hề bị hối lộ gì cả. Và họ lựa ra được một đứa bé thôi. Đứa bé nó không làm gì cả. Chiều hôm ấy mẹ nó gọi về và nó nói con bận chút xíu con mới về thưa mẹ, ở bên nhà hàng xóm á. Tới chừng về mẹ hỏi chứ con ở bên đó làm gì? Nhà ta đang đau buồn mà con. Nó nói thưa mẹ rất là tội cho ông già kia, vợ ông mới mất, ông còn trơ vơ lại một mình rất là tội nghiệp. Con chỉ ngồi trong lòng ông thôi chứ con có làm gì đâu, con thấy ông buồn quá con đeo vô lòng ông con ngồi vậy thôi à. Thế mà ông già kia ông cảm thấy ấm lòng làm sao. Và nhân gian họ bàn với nhau đây là một chú bé dễ thương, nó không làm được gì nhưng mà nó đã thể hiện cái lòng nhân ái của nó rất lớn. Và thiên thần cũng gật đầu nói đúng, đứa bé này có phẩm chất, Thượng Đế có thể ban cho nó một món quà. Và chúng ta không biết Thượng Đế ban cho món quà chi, câu chuyện nó tới ngang đó thôi. Và thưa các vị, ngần đó cũng là một bài học cho chúng ta rồi. Có những nỗi buồn, có những cái sự bất an, có những cái hoạn họa khốn khó của bao nhiêu người chung quanh. Thưa các vị, có khi mình không làm được chi, nhưng mình chia sẻ tấm lòng, mình gửi tấm lòng thương yêu chắc ở cũng đến với những dân tộc đó. Thế thì chúng ta cũng làm được một điều, chia sẻ được nỗi niềm bất hạnh của bao nhiêu người. Trong những câu chuyện của các vị sư Tây Tạng, có một vị sư rất là hay. Ông lang thang từ miền Đông Tây Tạng đi về Kinh Đô La Sa. Đi ngang một thung lũng kia, ông cảm thấy là quán khí u uất, cái nỗi thê lương nó tràn đầy trong cái vùng thung lũng nọ. Ông hỏi dân làng chứ nơi đó xảy ra chuyện gì mà không gian nơi đó nó đầy ảm đạm. Người ta nói là thưa ngài, trong quá khứ vùng đó đã xảy ra một cái cuộc chém giết kinh hồn giữa những bộ lạc với nhau. Ông nói tội nghiệp vùng nó ghê, có rất là nhiều vong hồn uổng tử giật giờ không có siêu thoát được. Ta phải vô đó ta ở thôi, để ta tụng kinh từng ngày giúp cho những cái vong hồn vất vưởng kia có cơ hội siêu thoát. Thế là ông vô đó, ông lục một cái hang và ông cứ đem Bát Nhã Tâm Kinh ông trì tụng liên tục thôi, tụng hết miếng này đến miếng khác. Và tới chừng đói lòng thì ông ra hàng xóm ông xin ăn, rồi ông mời ông chỉ làm mỗi việc là cứ tụng kinh Bát Nhã, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, cứ tụng nhiều đó. Và thưa các vị, thời gian nó không bao lâu đi ngang qua, tự nhiên cái vùng đó, cái không gian nó ấm cúng lại, cái thanh bình lại, trong sáng lại, nhờ cái năng lượng tụng kinh, năng lượng từ bi của vị sư Tây Tạng kia. Và một vùng đất hoang vu không có người ở, đành rằng nó có màu mỡ đó. Thế nhưng mà rồi từ ngày có bóng vị sư kia về đó tụng kinh thôi, dân làng lần lần họ lò mò đi vô đó, bắt đầu lập nghiệp lại, trở thành một cái khu dân cư rất là trù phú. Và thưa các vị, cái điều này không phải đệ tử Đức Thế Tôn mới làm. Đức Thế Tôn còn xin tiền. Mình đọc trong văn học của Phật giáo A Hàm, hay là những cái văn bản mà các vị sư Nam Tông viết giống như Đức Phật và Phật Pháp. Thưa các vị thấy là cuộc sống của Đức Thế Tôn rất là chuẩn mực. Mỗi ngày đến giờ đó thì ôm bát đi khất thực, đến giờ đó thì giảng pháp cho chư tăng, đến giờ đó thì tọa thiền, đến giờ đó thì giảng pháp cho chư thiên. Và trong cái sinh hoạt của Đức Thế Tôn có một câu mà chúng ta đọc đủ chấn động, đó là ngài dành cái thời giờ hừng sáng trước khi khất thực, ngài nhập từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Câu này ngài Narada ngài trích ở trong văn học Nguyên Thủy, tức là trong các bộ Nikaya. Và thưa câu này rất là hay các vị. Lòng thương yêu của ta bao nhiêu một loại sương mù, năng lượng đó ta không thấy, nó rất là vô hình. Thế nhưng mà nó có cái năng lực màu nhiệm là nó nhuần thấm đại địa, nó thấm vào lòng người, thấm vào trái tim người. Các vị không cần làm gì nhiều, các vị chỉ ngồi đó. Thế nhưng mà trong tâm thức của các vị, trong lòng của các vị có được cái năng lượng an bình, tịnh lạc, có được cái sự thương yêu tỏa rộng. Thế thì tự nhiên nó đánh động đến người xung quanh, nó thấm vào trái tim của bao người. Chuyện này rất là hiển nhiên. Cho nên cái câu mà nhập từ bi quán, rải tâm từ nhường thấm đại địa. Mình tưởng là cái chuyện nó không xảy ra, tưởng là câu kinh văn trao chuốt để nói về cuộc đời Đức Thế Tôn, nhưng mà không, thưa các vị, rất là thật. Nơi nào mà năng lượng u tối, bất an, sao động, các vị thử có một cái trái tim nó đầm thắm, nó hiền hòa, an tĩnh, các vị đến, các vị ngồi để chơi thôi, các vị thấy không gian và môi trường đó nó yên, nó lắng lại như tâm thức của các vị. Nếu mà cái năng lượng xung động của tâm thức mình nó có khả năng lây lan đánh động vào trái tim người, thế thì cái năng lượng yên bình yêu thương của tâm thức các vị nó cũng có điều mầu nhiệm là nó lây lan, nó đánh động, nó tác động vào người chung quanh, hiển nhiên lắm. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể kinh nghiệm nó trong đời sống rất là dễ dàng. Ví dụ có một gia đình nào đó họ đang rối tung lên, đang bất an, thế nhưng mà có một vị nào đó có cái sự trầm tĩnh, bình ổn, họ đến là thăm gia đình đó, họ chơi một chút thôi, họ chẳng cần phải khuyên giải điều gì cả. Họ biết đâu đời sống gia đình của mình để khuyên, để giải. Thế nhưng mà chỉ cần họ có mặt chừng 5 phút, họ uống cốc trà, họ nói những cái chuyện vô thưởng vô phạt thôi, thế mà làm cho không gian gia đình của các vị yên lại, lắng lại. Cái đó, thưa các vị, nó rất là rõ ràng thôi. Cho nên đệ tử Đức Thế Tôn hay Đức Thế Tôn đều có một đời sống là mình thấy chừng như là nó không có cụ thể. Giống như mình tụng một thời kinh, mình hồi hướng công đức lành, gửi năng lượng lành đến, tưởng chừng như nó không có phải là thực tế. Nhưng mà thưa các vị, năng lượng tâm thức rất là mạnh, nó giúp, nó hỗ trợ, nó nâng đỡ, nó xóa tan đi có khi những cái hận thù, những cái tâm thức tiêu cực vân vân. Nếu ở trong cái môi trường đó đầy năng lượng của sự yên bình yêu thương thì nó cũng hóa giải được từ trong thâm tâm của chúng ta. Đó là một câu chuyện ngắn ngắn mình kể để cống hiến cho các vị trước khi mình học vô kinh. Rồi phải học vô chứ đâu có trốn được, phải học vô đây thôi. Thưa các vị, hôm rồi chúng ta đã học được một vị Bồ Tát thứ nhất, đó là Ngài Pháp Tự Tại. Mình đọc lại cái điều của Ngài Pháp Tự Tại, Ngài giải trình với Di Ma Cật. Ngài nói là sinh diệt là hai, pháp vốn không hai. Pháp vốn không sinh cũng không diệt, đặng vô sinh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Hôm trước chúng ta đã đi ngang qua được vị Bồ Tát này. Hôm nay mình đi vô ngày thứ hai, đó là Đức Thủ. Bồ Tát Đức Thủ nói, ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã nên mới có ngã sở, nếu không có ngã thời không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Thưa đại chúng, là cái việc này nó rất là dễ hiểu. Đầu tiên mình xác định mình trước, rồi mọi thứ giá trị nó mới sắp hàng, nó đứng phía sau. Có các vị rồi nó mới có cái phụ tùng của các vị, sở hữu của các vị. Ta không có mặt thì không có người thân của ta, nhà cửa của ta, đất đai của ta, tiền bạc của ta, vân vân. Và khi con người có mặt thì họ thiết định mọi thứ giá trị trên trần gian này sau sự có mặt của con người. Cho nên ở đây Bồ Tát Bích Thủ nói là ngã và ngã sở, tức là ta và tài sản của ta, hay ta là sở hữu của ta, là hai món. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì nếu không có ta thì không có cái của ta, có phải vậy không? Không có ngã thì không có ngã sở, không có tôi thì không có cái đối tượng để tôi nhận biết, không có tôi thì không có cái đối tượng để tôi ghét vơ thù hằn gì cả. Và mình triệt tiêu được cái bản chất của cái ta, thế thì đi vào được pháp môn không hai, siêu việt được ngã và ngã sở. Đó là cái điều Ngài Đức Thủ Ngài giải trình như thế này. Có điều hôm trước mình có thưa cùng các vị là tên mỗi một vị Bồ Tát nó đều có một cái ý nghĩa nằm bên sâu của nó. Tại sao gọi là đức thủ? Thưa các vị, chữ thủ Việt, chữ Việt á, thì nó một chữ thôi, nhưng mà chữ Hán thì nó tới 23 chữ. Nó có chính tả của chữ Hán. Mình nói lan man một vài chuyện để câu giờ nữa. Ví dụ như ông bà ta ngày xưa bài ra cái chữ nôm á, thưa các vị. Nôm là nói trệt cái tiếng chữ Nam thôi. Do vì âm Hán Việt không đủ để diễn đạt được những cái từ của chữ Việt, và ông bà ta đã chế ra những cái loại chữ để có thể ghi âm được tất cả những cái cách của người Việt phát ngôn. Và từ những cái văn bản chữ nôm, người ta bắt đầu thông thạo chữ quốc ngữ, tức là cái loại chữ ghi bằng ký tự Latin này, họ mới phiên tả lại những văn bản chữ nôm. Và hai cái đoạn đường từ chữ nôm, tức là mượn chữ Hán ghi âm để thành cái phát âm của người Việt, rồi dịch lại từ cái chữ Hán phiên âm đó thành vào cái chữ Việt bằng cái ký tự Latin này, nó qua một quá trình mà người ta cứ cãi nhau, chưa bao giờ họ bằng lòng với nhau về cái tác phẩm lưu hành lâu đời, đó là truyền Kiều. Mãi bây giờ người ta vẫn còn có những cái nghi ngờ về những cái chữ ở trong truyền Kiều, do vì mỗi ông nôm một cách, tức là mỗi ông có một cái cách ký tự khác nhau. Ví dụ như cái chữ xoài, chữ A Hán không có chữ xoài. Và mấy cái chữ như chữ tình cờ, thưa các vị, kiếm không ra. Cái chữ tử thì có, mà chữ chết thì không có. Thưa các vị, những cái chữ mà nó rất là Việt Nam đó, ta tìm không ra đâu. Chữ hồ thì có, nhưng mà chữ sông thì không có. Chữ giang có nghĩa là sông thôi, chứ sông không hề có trong chữ Hán. Và rất nhiều chữ người ta phải mượn tiếng này và ký âm nó để thành một cái tiếng kia. Thế rồi cái lỗi chính tả của nó nằm ở chỗ nào? Ví dụ như chữ năm, nó có hai loại năm phải không? Năm tháng ngày giờ, năm là số năm. Thế thì ông cha của chúng ta cũng phải tìm một cái cách nào đó để làm cho cái chữ năm nó được phân biệt. Đây là năm tháng ngày giờ, đây năm là con số đếm. Trong khi chữ Hán thì không có chữ năm, cho nên họ dùng cái chữ nam, tức là cái âm của nó gần gần cái chữ năm đó. Họ viết một chữ nam một bên, thì bên kia nếu chỉ cho năm tháng thì họ ghi chữ niên bên, tức là nam này, nhưng mà đọc trệt âm một tí là năm, nhưng mà năm tháng ngày giờ. Còn nếu đó là số năm thì họ chữ nam nhưng mà viết chữ ngũ bên, tức là số năm đó, năm đầu, ngày thứ năm, vân vân. Và trở lại cái chữ đức thủ, thưa các vị, thủ này là nắm chặt, giữ gìn bảo trì, đó là thủ. Giữ gìn bảo trì cái đức gọi là đức thủ, đức thủ Bồ Tát. Và trong văn bản người ta giải thích là ông bảo trì, tức là ông giữ gìn, ông thủ hộ được ba đức, cho nên gọi là đức thủ. Sở dĩ có cái tên thế này tại vì trong ông có ba phẩm chất, tức là đầy đủ ba phẩm chất của đức hạnh, cho nên gọi là đức thủ. Đức đầu đó là pháp thân, đức thứ hai là bát nhã, và đức thứ ba đó là niết bàn. Có được ba đức này cho nên gọi là đức thủ Bồ Tát. Mình giải thích những cái từ này rồi quy chiếu về tự thủ các vị, để các vị thấy các vị cũng là đức thủ nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ giải thích cái ông đức thủ này thôi. Pháp thân là gì? Thân chân thật không sinh không diệt, nơi các vị gọi là pháp thân. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ta có thể nhận diện ra tự thân của cái mà mình gọi là ngã đây. Nó có cái gì sinh diệt và nó có cái gì không sinh diệt. Nếu mình thấu đạt được cái tự thể không sinh không diệt thì ngay lúc đó, ngay tức khắc, cái vị đã siêu diệt được ngã và nhơn, thể nhập pháp môn không hai. Cái điều thứ hai chúng ta giải thích đức thủ đó là bát nhã. Bát nhã là gì? Là năng lực trí tuệ, nhận biết sáng chói, gọi là bát nhã. Cái này, thưa các vị, là một phẩm chất ở trong tự thân chúng ta có mặt, chứ không có nghĩa là đức thủ mới có. Cái thứ ba là niết bàn, thưa các vị, là cái trạng thái thanh tịnh thường hằng, bất động vô nhiễm, nơi các vị gọi là niết bàn. Và người nào trong tự thân họ có một cái nội hàm tức là có được cái phẩm chất này thì gọi đó là người khéo giữ gìn, bảo trì được, bảo trì được cái chân ngã thường hằng, cho nên gọi là đức thủ. Đó là trên văn từ chữ nghĩa mình giải thích như thế. Thế rồi bây giờ mình quy chiếu lại đời sống của chính mình để nhận ra cái gì là đức thủ nơi chính từ thân mình, hay nói một cách khác đó là làm thế nào quy chiếu lại để nhận ra được tự thể tâm của các vị. Ngay trong hình hài năm vững của các vị nó có ba phần: pháp thân, bát nhã và niết bàn. Và mình nhận ra được, mình sống được, thì thưa các vị là dù các vị vẫn là phàm nhân đang đứng giữa cuộc đời này, bị nóng, bị lạnh, bị ốm, bị đói vân vân, nó tác động vào hình hài của các vị, nhưng mà các vị sẽ đi ngang qua được những cái nỗi khổ của năm uẩn bức bách, chứng nghiệm được niềm vui an lạc của tự tâm. Cạn là như vậy. Sau đó là ngay trong đời sống hiện thời này, thưa các vị, ta thể nghiệm được pháp thân, bát nhã, niết bàn nơi tự thân ta, khéo lái cuộc sống mình đi vào biển giải thoát, thì ngay trong một đời này các vị có thể thành đạt được cái con đường an lạc giải thoát. Đó là mình khái quát về cái phẩm chất của tự thân chúng ta đều có ba cái phần rất là quan trọng như thế. Bây giờ mình quy chiếu lại coi cái gì là pháp thân nơi chính các vị. Cái gì mà sinh diệt mất còn đến đi, lai động, đổi thay, không đứng yên, luôn thay mặt đổi mài, vân vân, thì cái đó là cái quyển thân, nhục thân, phàm thân. Còn cái gì mà không sinh, không diệt, không đến, không đi, thường còn bất động, hiện thời đang trú trong năm uẩn của các vị, thì cái đó được gọi là pháp thân. Cái gì mà chợt sáng, chợt tối, nó đứt quãng, nó không có liên tục, thì cái đó nó thuộc về dạng vô minh, không phải là trí tuệ, không phải là bát nhã. Còn cái gì mà nó thường tịnh, nó rỗng lặng hiển nhiên, chói sáng hiện tiền và không bao giờ thiếu vắng, thì cái đó gọi là bát nhã đức nơi chính các vị, tức là cái tuệ giác nơi chính các vị. Còn cái gì luôn trong lặng, không có vẩn đục, không có bị ô uế, thì cái đó là cái tự thể niết bàn nơi chính các vị. Thế nhưng mà người ta có quyền gom ba này lại thành một thôi, một từ rất là dễ để nhận biết, để đi vô thôi. Từ gì? Nếu mà thiền gia thì họ gọi cái từ đó là mặt mũi thực của ông. Long tế thì gọi là cái vị chân nhân ngay hình hài năm uẩn của ông. Kinh văn khác thì gọi chân tâm, Phật tánh, vân vân. Thưa các vị, chỉ có một tên thôi, nhưng mà giống như cái viên kim cương có ba mặt chiếu sáng, cho nên người ta đứng mặt này người ta nhìn, người ta đặt cho một cái tên, đứng mặt kia đặt cho một cái tên, đứng mặt nọ đặt cho một cái tên. Nhưng mà tự thể nó chỉ có một viên kim cương mà thôi. Và nếu mình nhận ra được điều này, thưa các vị, thế thì mình thâm nhập vào pháp thân, bát nhã và niết bàn rất là dễ. Ngay nơi hình hài của các vị, thân này vốn là phàm thân, nhục thân, quyển thân, mộng mị thân. Tại sao? Thứ nhất là nó do vay mượn mà có. Thứ hai, nó luôn phản bội chứ nó chưa bao giờ trung kiên với các vị. Các vị muốn nó trẻ mà nó không trẻ, các vị muốn nó khỏe mà nó không khỏe, các vị muốn sống dai mà nó không có sống dai. Thế thì nó là một loại phản bội vô cùng đối với đời sống chúng ta. Cưng yêu nó là thế, nuông chiều nó là thế, trọng thị nó là thế. Kiếm món ngon vật lạ cho nó ăn, kiếm vải vóc tốt đẹp cho nó ấm. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không nghe lời các vị đâu. Nào hề có một hình hài nào nó chịu sự chi phối chỉ định của các vị đâu. Nó cứ già tới thôi, nó lừng lừng nó già, ngăn không có được. Thưa đại chúng là cách đây chừng 5-10 năm thì tôi không có sợ già nha. Tôi cảm thấy tôi rất là trẻ. Thế nhưng bây giờ bắt đầu sợ già. Ngày xưa thì tôi nghĩ là ráng mà sống được tới 65 đó là ngon lắm rồi. Thế nhưng bây giờ mình thấy mình mấp mé bước vào tuổi 65 mình nói, ủa 65 mà chết thì hơi phí đó. Thôi ráng sống 70 hả chết, 75 hả chết. Tức là tôi ra cái giá cho tôi là sống được 10 năm nữa. Và tôi nhân ra một năm 365 ngày, 10 năm nó có 3.650 ngày chứ mấy. Có phải vậy không? Và các vị hình dung là ngày ở Mỹ này nó qua vèo vèo à. Một tuần cái tới, một tuần cái tới. Và tôi đếm, ôi cha chết rồi, mất hết 5 ngày của cuộc sống rồi. Và 5 ngày rồi 10 ngày, thưa các vị, 3.000 ngày không có là bao nhiêu cả. 10 năm đời người không có nhiều đâu thưa các vị, thoáng là tới liền. Vào năm 75, bom đạn đì đùng, ngồi trên đỉnh núi, núi lớn Vũng Tàu, nhìn thấy, thưa các vị, là tôi cứ hình dung là qua cái cuộc chiến rồi, đất nước yên bình rồi, mình sống được 20 năm là đủ mừng rồi. Và cái tâm thức cực kỳ hoảng loạn trong giai đoạn đó, thưa các vị, người Việt nào cũng thế cả, rất là hoảng loạn, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Dù rằng một ông thầy tu không dính gì với hoàn cảnh xã hội cả, thế nhưng mà thưa các vị, lòng mình rất là bồi hồi, rất là hoang mang, rất là hoảng loạn. Dù rằng đang tu thiền trên núi đó, nhưng mình nhìn thấy cái cảnh cả một thành phố Vũng Tàu dưới chân mà, mình ở trên mình nhìn xuống, mình thấy lòng mình nó bồng bềnh, nó làm sao đâu á. Rồi nhìn thấy những cái tiếng đại bác nổ đì đùng bên núi bên kia, với phố Vũng Tàu, trong phi trường và ngoài biển nữa, mình hoảng loạn vô cùng. Mình hy vọng là sống 20 năm thôi, mừng lắm rồi. Thế rồi thưa các vị, 85, 95 là 20 năm rồi. Mình nghĩ thôi thì ráng sống 10 năm nữa đi, 2005 là đủ giỏi rồi. Thế nhưng mà tới 2005 rồi mình thấy, ủa, tới đây chết thì hơi uổng, ráng thôi 10 năm nữa. Mà thưa các vị, cộng trừ nhân chia cho nó sòng phẳng, 10 năm của đời người có 3.650 ngày, ít ỏi vô cùng đó, có phải như không? Và vừa mở mắt ra lay quay là đến trưa rồi, là đến tối rồi, là mất một ngày. Mỗi ngày đi qua mạng sống mình bị cắt đi một quãng. Cái điều rất rõ ràng, các vị quy chiếu về cho tự thân, các vị thấy là mạng mình nó mỏng mảnh vô cùng, hình hài này nó đến nó đi, nó vội vàng vô cùng, chợt sinh chợt diệt. Có mặt lao sao trên cõi trần này rất là mộng mị, rất là phù du. Mình ghé lại hành tinh này mình chơi có một nháy mắt, đúng nó là như vậy, rồi ra đi mất. Có những cái loài cây ở rừng cấm quốc gia Mỹ này, nó có cái tuổi thọ tới 2.600 năm, bằng cái tuổi thọ Đức Thế Tôn. Có những loài vật nó sống 200-300 năm. Rồi thưa các vị, có những viên đá cuội bên đường, các vị đo được cái tuổi nó bao nhiêu không? Thưa, nó dài vô cùng, có khi nó cùng có mặt với hành tinh này nữa đó. Thế thì mình nhìn cái đời sống 100 năm của đời người nó ngắn vô cùng thưa các vị. Đó là mình nói chuyện rất là phù du của một đời người rất là dài. Rồi các vị nhìn sâu vào tự thân, các vị thấy cái gì còn lại cái hình hài này đấy? Thưa, không có cái gì còn lại cả. Hình hài tuân theo quy luật vô thường sinh diệt, do vì nó được sinh ra cho nên nó phải ra đi, do vì nó mượn những thức ăn thức uống từng ngày nuôi dưỡng nó, cho nên có lúc mọi thứ của đất trời đòi nó phải trả lại. Mượn chút nước phải trả lại, chút thức ăn phải trả lại, chút hơi ấm mặt trời để nuôi dưỡng hình hài này cũng phải trả lại, chút gió thở phì phò đi vào đi ra cũng phải trả lại. Tới một lúc nào đó ta không thể giữ lại được, cho nên hình hài, cái chu kỳ sinh diệt của nó diễn biến hơi chậm, cho nên mình không nhận ra được nó thôi. Nhưng vốn nó là cái sinh và diệt, cho nên nó không phải là pháp thân, nó không phải là cái không sinh không diệt nơi các vị. Rồi sâu bên trong hình hài, các vị thử nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị coi nó ở bao lâu. Chẳng lâu lát gì đâu. Thoáng giận, thoáng buồn, thoáng vui, thoáng ghét. Ai mà có thể giữ được tâm thức một ngày không có những cái cơn sóng lớn rồng, đó là người tu giỏi. Tôi chưa nói gì nhiều, các vị hãy sống với một người bạn đời của mình, các vị nhận diện được là cả một ngày người kia bình thường được đó, các vị nên thắp hương lại tạ đất trời, ngày nay trời quang mây tạnh tốt. Mà chưa hề, tôi nghĩ chắc như thế, chưa hề có một người Bạn đời nào của các vị mà không sáng nắng chiều mưa cả? Có điều những cái cơn nắng mưa đó người ta khéo che giấu đó thôi thưa các vị, chứ chẳng phải hay gì đâu. Bản thân ta cũng thế thì người bên cạnh cũng thế. Thế thì cái chuyện tất nhiên đó là cái phần cảm thọ nơi tâm thức của các vị nó vốn là cái loại sinh diệt. Thế rồi sâu bên trong cái tầng suy nghĩ của các vị nó vận hành liên tục như một dòng chảy. Thưa đại chúng, Đức Thế Tôn có một cái từ gọi là tức sinh tức diệt. Tức sinh tức diệt, tâm thức của các vị là tức sinh tức diệt. Tức sinh tức diệt là gì? Vừa nháy là tắt, nháy là tắt. Vừa sinh là nó vừa mất. Mình ví dụ thế này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như cái ngọn đèn đang cháy đó, các vị cứ tưởng là đầu hôm tới sáng nó là một ngọn đèn như thế ư? Thưa không, lửa luôn bốc lên. Luôn bốc lên nghĩa là gì? Luôn sinh và diệt, tức sinh tức diệt trong cái ngọn đèn đó. Lửa nó luôn lên cao thế này có nghĩa là nó luôn vừa sinh ra nữa, nó vừa biến mất, để cho cái hạt lửa từ ở dưới bọc khởi lên rồi cũng biến mất, cứ thế. Thì cái dòng tâm thức của các vị vận hành, cái sự suy nghĩ của các vị, thưa, nó là nền tảng của cái tôi, nền tảng của cái của tôi. Có phải vậy không? Ta xác định ta là người thế này, thế nọ, thế kia, ta con ông A, con bà B, ta có tính cách như thế này, có cá tính như thế này, niềm tự hào thế này. Tất cả những cái đó nó đều được xây trên cái nền của vọng thức các vị, tức là cái nền của cái tức sinh tức diệt. Có phải vậy không? Cái ý thức của các vị nó vừa sinh vừa diệt. Thế nhưng mà nó vô cùng quan trọng là do vì nó làm thành tính cách của các vị, cá tính của các vị, niềm tự hào của các vị, quá khứ vàng son của các vị, hoặc tương lai đầy hoa gấm của các vị. Nó cũng được xây dựng từ cái ý thức tức sinh tức diệt đó. Và mình tự hỏi coi có những cái thứ gì nó sinh trên cái nền của giả dối, vừa sinh vừa diệt, vừa có vừa không, nó không tồn tại, mà cái đó là thật bao giờ? Bản chất để xây dựng nên cái kia là giả, mà cái được xây dựng nên ta gọi nó là thiệt được ư? Thưa không thể được. Bản chất của nó làm bằng phong mê ca, tông tông một tí thôi, rồi họ làm cho nó chiếu ánh sáng và họ gắn một cái bản đồng phía dưới, đây là viên kim cương 50 gara, được lấy từ mũ của nữ hoàng Anh, đặt ở đây để triển lãm. Thưa các vị, làm sao có cái chuyện viên kim cương thiệt được ở chỗ đó? Bản chất của nó làm bằng những cái thứ trong trong của mũ thế này, làm sao nó là loại kim cương thiệt? Thế thì từ cái nền tảng của tâm thức các vị, nó vừa sinh vừa tắt liền. Nó là một cái loại hư phù nhất, sinh diệt nhanh nhất, nhanh hơn cái dòng chảy của vui buồn vận hành nữa. Ấy vậy mà trên cái nền tảng của cái dòng chảy tâm thức vừa sinh liền diệt này, ta xây dựng bao nhiêu thứ trên đó. Nào là gì? Nào là tình cảm của tôi, yêu thương của tôi, tính cách của tôi, niềm tự hào của tôi, nỗi kiêu hãnh của tôi, vân vân. Thế thì tất cả những cái kia, thưa các vị, nhìn cho kỹ, đó là phù du, là tạm bợ, là giả dối. Có nghĩa là chúng ta có một cái ước lệ chung, một cái khuôn mẫu như vậy để công nhận cái giá trị nó như vậy thôi. Chứ thực tế thì thưa các vị, nó không có phải là gì ghê gớm cả. Có những cái nền văn minh, thưa các vị, người ta công nhận giá trị đó là tuổi già mới là của quý. Thế nhưng mà có những nền văn minh đó thì người ta nghĩ rằng tuổi già vô dụng rồi, thanh niên mới là của quý. Có phải vậy không? Rồi có những nền văn minh đó thì họ nghĩ rằng cái gì ăn được, bỏ vào miệng được mới là của quý. Còn có những nền văn minh họ nói vậy không, cái thứ ăn được không phải là của quý, mà cái loại gì mà nó dùng để trang sức trên tay, trên đầu, trên chân, trên cổ, thứ đó mới là của quý, giá trị mới cao. Và nền văn minh chúng ta, thưa các vị, nó tùy theo cái quy định của từng vùng văn hóa mà cái giá trị của vật thể bên ngoài nó khác nhau. Có phải như vậy không? Thưa đại chúng, là ngày xưa ở trên cái vùng Đà Lạt của tôi, những người dân tộc họ đem ra, họ đem gà ra họ bán, và nó không biết đếm tiền là gì đâu. Mình đem cái thứ gì cần thiết tới đổi thì nó đổi, và từ con gà thật lớn cân thật nặng cho đến con gà nhỏ đồng một giá như nhau. Hỏi nó tại sao? Nó nói do vì cái con này tao cũng nuôi như thế, cũng bao nhiêu gạo đó, nó cũng sinh ra một bầy, cho nên con lớn con nhỏ gì cũng một giá như nhau, không có sai khác gì cả. Và rồi có những thầy cô đi vô cái vùng buôn làng đi dạy học, ảnh nói chuyện cái cách xưng hô ảnh là bình đẳng nhất, lọt tao với mày chứ không có cô với thầy gì cả. Và dạy nó đấy, không được nói như thế, nó rất là vô lễ. Hãy kêu thưa cô, em tên là em sò em ổi gì đó. Nói ừ để tao làm lại. Mày dạy vậy tao nhớ rồi, để thẳng tao làm lại. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết. Thưa các vị, mình đã làm cái chuyện pháp thân thôi, mình đi rất là xa. Các vị thử nhìn coi là thân của các vị phù phiếm đến đi sinh diệt, vui buồn các vị là những cái nó không có trường tồn. Rồi cái tâm thức vừa sinh là diệt đây, cái này là cái nền tảng xây dựng nên cái bản ngã của ta và cái sở hữu của bản ngã. Mọi thứ nó đều sinh từ tâm thức của các vị cả. Thì ba cái phần này, thưa các vị, nó vốn là cái không thật, vốn là cái giả vờ, vốn là những cái khuôn mẫu chúng ta cùng quy định để tiện dụng trong cuộc sống nhân gian mà thôi. Chứ thực tế nó không có cái gì là giá trị thường hằng, vĩnh cửu, bất biến nơi nó cả. Và cái lăng kính thứ nhất để nhìn thì mọi thứ nó không phải là pháp thân. Ngay hình hài của các vị quay vào, các vị tìm sâu nhất là cái phần ý thức của các vị vận hành, nó vốn là cái không thật rồi. Thế thì Đức Thế Tôn nói là ngay nơi hình hài của mỗi người, ngay nơi hình hài năm uẩn giống như nhau đây, sinh diệt như nhau đây, nó có cái pháp thân thường trụ không sinh không diệt. Thế thì cái gì là cái pháp thân không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn của các vị? Thưa, cái từ dễ nhận biết mình chia sẻ lâu nay đó là cái từ nhận biết của các vị, nhìn thấy của các vị. Đó là pháp thân thường trụ không sinh không diệt của chính các vị. Cái thấy, cái nhận biết, thưa các vị, mình mở mắt thì thấy ra đành, thế nhưng mà nhắm mắt các vị có thấy không? Cũng thấy, thấy tối đen, tức là có cái đối tượng tối đen và có cái người nhận biết được cái tối đen trước mắt tôi. Tất nhiên là khi người ta tu tập quán chiếu lâu thì nhắm mắt không có phải là thấy tối đen nữa, mà dần dần cái vùng không gian nhận biết của các vị nó sáng ra. Và cái điều đặc biệt là cái nhận biết này, thưa các vị, ở trong bóng đêm các vị cũng có cái nhận biết như vậy, ở ngoài sáng các vị cũng có cái nhận biết như vậy, nhắm mắt cũng có cái sự nhận biết và mở mắt cũng có sự nhận biết. Và mình phân biệt hai phần. Cái phần nhận biết của các vị nó đi kèm với cái sự phân tích, suy nghĩ, chia sẻ, đánh giá. Có phải như vậy không? Có một cái phần nhận biết như vậy. Mình nhìn sự vật, nhìn con người, mình đối diện trước âm thanh, đối diện trước màu sắc thì mình liền phân biệt, đánh giá, gọi tên, nói thầm thì. Thì ta gọi cái nhận biết đó là cái nhận biết có hình ảnh, có màu sắc, có sinh, có diệt. Tại vì nó sinh khởi một tràng ý thức thầm thì phân biệt, có nghĩa là nó có sinh và có diệt. Rồi có một phần nhận biết nhưng mà không cần các vị phân tích, chia sẻ, đánh giá, nói thầm thì, phân loại, lý giải gì cả. Nó chỉ là cái sự nhận biết đơn thuần, nhìn là nhận biết, âm thanh đến thì liền nghe. Có phải vậy không? Tức là cái tầng nhận biết thứ hai, thưa các vị, nó cũng không có cách rời con mắt, tai, mũi của các vị, nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Nếu các vị khéo thì các vị cảm nghiệm được một điều là nó có mặt liền trong lúc các vị vừa nhìn. Nhìn là nhận biết. Thì cái nhận biết mà không thì thầm, không đánh giá, không so sánh, không phân tích, không diễn dịch. Tôi dùng một tràng dài chữ nghĩa nhưng mà nó không có gì khó hiểu cả. Tức là cái nhận biết đơn thuần, nhìn nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng, Như các vị nhìn một vòng thì các vị liền nhận biết. Thưa đại chúng, là cái nhận biết này không có ý thức thì thầm vừa sinh vừa diệt, cho nên nó vốn là cái không sinh không diệt. Sâu hơn nữa, nó không phải là cái mới có mặt bây giờ mà gọi là sinh, do vì ta quên, chứ thực tế là từ bé ta đã có một cái nhận biết như thế. Vừa mở mắt chào đời, thưa các vị, mắt vừa mở ra, tâm thức ta nó chưa có một tràng ngôn ngữ sinh và diệt gì trong đây cả. Ấy vậy mà các vị đưa cái chùm vải đỏ trước mắt em bé coi, nó làm gì? Nó chấp chới, nó vừa qua tai, phải vậy không? Thế thì cái nhận biết, dù anh chưa nói được, dù anh chưa đi được, anh chưa có cái sự nhận thức để phân biệt đánh giá, hay là để định danh, hay để đặt giá trị gì nó cả, thế nhưng mà cái sự nhận biết đã có trong mắt khi mắt vừa mở. Thế thì nó không sinh và không diệt. Mà cái gì không sinh không diệt thì sao? Nó là pháp thân thường trụ có mặt ngay nơi các vị đây, trạng thái tịch lặng rỗng rang này. Cái đức tính thứ hai của nó là luôn chiếu sáng, cho nên gọi nó là bát nhã đức. Tại sao gọi nó là chiếu sáng? Thưa đại chúng, là mặt trời, mặt trăng hay là cái ngọn đèn 1000W, nó có thể chiếu được bề mặt thôi, sau lưng nó không chiếu được đâu. Và mọi vật thể trên thế gian này, thưa các vị, không có một vật thể nào soi được hai bên của đời sống cả. Nó luôn có mặt phải và mặt quấy, mặt phải và mặt trái. Hành tinh này phân nửa là ban ngày, phân nửa phải ban đêm thôi. Và đời sống chúng ta, dù chúng ta dùng bao nhiêu ngọn đèn để chiếu vào đời sống chúng ta chỉ chiếu được bên ngoài của hình hài thôi. Các vị có thể đặt 4 ngọn đèn 4 phía, nhưng các vị không thể soi sáng được từ bên trong nội tâm của các vị. Thế nhưng mà cái đức bát nhã của các vị từ bên trong thì nó soi sáng từng cái gì trong đây? Từng cái vui, từng cái buồn, từng cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó đều quét một vòng, nó nhận thấy hết. Nó như một ngọn đèn 1000W có thể rọi sáng từ trong đáy lòng của các vị, không có cái gì che giấu được cả. Mọi ý nghĩ thì thầm của các vị nó sinh rồi nó diệt, đành rằng có những lúc ta hững hờ, ta quên, do ta chìm nổi trong nỗi buồn, cái giận vân vân, nhưng mà nó đều gây lại một dấu vết nơi tâm thức của các vị. Nó đều lưu trữ ở trong cái hạt rai của tâm thức các vị, chứ nó không hề bị lấy mất bao giờ. Nhưng mà mình thắp được cái ngọn đèn của tự giác bát nhã này, tức là cái nhận biết này, thì thưa đại chúng, là không có một ngõ ngách nào của nỗi buồn, niềm vui, cái hờn, cái giận, cái bất an, lo âu và cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị mà nó không soi sáng cả. Thế thì tự thân của cái pháp thân này, nó có cái đức thứ hai, đó là bát nhã ngay trong nó. Và nếu các vị nhận ra một điều nữa là khi các vị an trú trong cái sự nhận biết, thì cái điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra, đó là trong cái sự nhận biết ấy, nó không hề có cái cấu bẩn, phiền não, ô uế, khổ đau gì gì có mặt ở trong đó cả. Nó là một trạng thái tịch lặng, rỗng nhiên, thanh tịnh, vô biên, cho nên gọi nó là Niết Bàn. Và tóm lại, ba phần này là diễn đạt cái tự thể tâm không sinh không diệt nơi các vị. Và cái con đường để đi vô tự thể tâm không sinh không diệt nó rất là dễ, và cánh cửa mở vô nó không phải khó khăn gì đối với đời sống chúng ta. Đó là cái cửa của sự nhận biết thôi. Các vị khéo nhận biết thì các vị mở được cánh cửa này để đi vô pháp thân bát nhã và Niết Bàn. Và thưa đại chúng, là từ Nguyên Thủy Kinh Văn Bích Thế Tôn dạy cho tới các vị thiền sư cận đại đều dạy một cái con đường duy nhất, đó là từ cái cửa nhận biết để các vị đi vào con đường thiền quán. Đức Thế Tôn dạy rất là dễ tu, rất là dễ hiểu. Ví dụ thở vô, anh hãy nhận biết hơi thở anh đang đi vô, mà không có làm thêm một cái điều gì cả. Không có nói là tôi đang thở vô, tôi là ông Trần Văn A, tôi là thầy Phước Tịnh đang thở vô. Tức là không có cái bản ngã gì có mặt ở trong cái lúc anh ăn trú trong thiền định đó để tu tập cả. Chỉ đơn thuần cái trạng thái nhận biết hơi thở đang đi vô, rồi hơi thở đang đi ra, chỉ đơn thuần an trú trong cái trạng thái nhận biết thôi. Thì cái bước đầu, thưa các vị, an trú ngay nơi trạng thái nhận biết, thì các vị làm được điều gì? Tức là gom cái tâm thức lang thang của các vị đi đó đi đây, Các vị luôn đi về quá khứ, luôn hướng tới tương lai. Các vị làm cho cái sự rong ruổi tâm thức của các vị nó dừng lại ngay nó hơi thở. Và khi nó dừng lại được thì cái năng lực định của các vị có mặt liền thôi à. Và khi năng lực định tĩnh an trú ngay nơi hơi thở có mặt thì tự nhiên cái sự phát sáng của tuệ giác nó có mặt. Và mình đừng có hình dung tuệ giác là cái gì nó ghê gớm, phải tu ba đời tám kiếp gì mới có tuệ giác. Thưa các vị, không phải như thế. Tuệ giác là cái gì? Nó rất là hiện hữu ngay nơi lúc các vị an trú tâm được bây giờ ở đây. Thì cái sự nhận biết tỏ sáng gọi là tuệ giác, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Nó không phải là tôi phát triển trí tuệ rồi tôi thấy trong ruột trong gan của anh đang suy nghĩ cái gì. Thưa, cái đó không phải là tuệ giác cần thiết đâu. Cái đó là một chút thần thông. Và mình lạc vô cái cảnh giới thần thông đó, có khi mình lạc vào tà ma ngoại đạo, chứ không phải là tuệ giác thực của Đức Thế Tôn muốn dạy cho chúng ta. Tuệ giác thực của người tu sinh khởi đó là khi các vị đem tâm an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra tỏa sáng, mà các vị không còn thấy là tôi thấy người. Và gần nhất là thế này, gần nhất là khi các vị an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, tức khác là cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ vẩn vơ của các vị nó không còn có dịp lôi các vị đi đâu nữa cả. Các vị dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây, thưởng thức từng hơi thở ra, hơi thở vào. Đó là các vị vừa có định, vừa có tuệ giác liền, chứ không phải là xa xôi gì cả. Và tuệ giác này, thưa các vị, nó không phải là phát hào quang, nó không phải là thấy tâm người, nhưng nó là một loại tuệ giác bền bỉ và có thực. Nó là tuệ giác chân thực nhất của người tu. Mọi thứ qua què qua sói, thưa các vị, nó đều là một loại đánh bóng của giả, không phải là của thật. Cái của thật giống như nước, nó lặng lẽ, nó trong veo, nó không có hương vị, nó không ngọt ngào, nó không có gì cả. Thế nhưng nó là cái của thật đó. Nó giúp cho các vị nuôi dưỡng đời sống các vị từ trẻ tới già không thể thiếu nước uống được. Thế nhưng mà người ta không thể nuôi người ta từ trẻ tới già bằng cái loại Coca-Cola đâu. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là các vị an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết, đó là cái pháp môn tuyệt vời nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy trong văn học nguyên thủy. Thế rồi nhà thiền mở cho chúng ta cánh cửa để đi vô cũng rất là tiện. Chúng ta cũng từ cái cửa này đi vô thôi. Ví dụ thế này. Ví dụ có một hôm, có một vị quan tới thăm đạo tràng của Ngài Lâm Tế. Hỏi chứ, ở đây thầy có dạy chúng tọa thiền không? Ông nói không. Có dạy chúng tụng kinh không? Không. Có dạy kinh không? Cũng không. Vị quan kia rất là kinh ngạc. Thưa thầy, nơi cái thiền đường nổi tiếng như ở đây, không dạy tụng kinh, không dạy tọa thiền, không dạy tu tập, thế thì ngài dạy cái gì? Ngài Lâm Tế đó, giảng dị một điều, ta dạy họ đi tới đi lui, ăn cơm mặc áo uống nước bình thường thế thôi, ta không dạy gì khác cả. Và thưa các vị là nghe nói thì nó giảng dị, nhưng mà không phải cái chuyện là đi tới đi lui mặc áo ăn cơm uống nước bình thường như chúng ta. Tại sao? Tại vì chúng ta ăn mà chưa từng ăn, uống mà chưa từng uống, đi tới đi lui mà chưa từng đi tới đi lui. Các vị đang đi nhưng mà lòng các vị nó chạy tới chín phương trời, mười phương Phật, nào ai mà biết được. Rồi các vị nằm mà các vị đâu có chịu ngủ. Trong khi đó thì cái nguyên tắc đầu tiên sự tu tập là thân ở đâu tâm ở đấy. Đó là sự tu tập ban đầu nhất. Hãy làm cho cái nội lực nhận biết của mình nó sung mãn ngay bây giờ ở đây. Và trong kinh Tứ Niệm Xứ có một đoạn hay lắm, mình dẫn ra đây để các vị thấy là cái cánh cửa mở vô pháp thân bát nhã niết bàn rất là dễ. Đức Thế Tôn dạy một cái bài kinh là niệm thân hành thôi. Ở trong niệm thân hành chia ra nhiều phần, cái phần niệm tứ oai nghi, rồi cái phần niệm tất cả những cái động thái khi các vị sinh hoạt. Đức Thế Tôn nói là người kia bước tới, bước lui, đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu, mở mắt, nói một lời, làm một việc, vân vân, đều đem cái sự nhận biết là tôi đang biết việc tôi làm, gọi đó là người niệm thân hành. Có khó gì đâu, thưa các vị. Có phải vậy không? Các vị làm thế nào là các vị đưa tay, kéo tay, giở chân, bước tới, bước lui, quay đầu, ho hen, khạc nhổ, nói từng lời từng lời. Các vị làm thế nào đem sự nhận biết về soi sáng từng động tác của mình, và mình hãy hình dung là có một đôi mắt của một vị thiên thần đang ở trên đỉnh đầu mình nhìn tất cả mọi cái hành động của mình, không bao giờ rời cái hành động của mình cả. Và mình hình dung với sự nhận biết nó như vậy đi cho nó dễ hiểu, nghĩa là mọi động thái của thân, đưa tay, kéo tay, dở chân bước một bước, nheo mắt, nhướng mày, ho hen khạc nhổ. Và thiền sư thường dùng cái từ đó, nheo mắt, nhướng mày, ho hen khạc nhổ đều là đạo. Có nghĩa là gì? Không phải là cái việc làm của ông nó có gì kỳ quặc hơn chúng ta cả, mà có nghĩa là cái việc làm đó đều được cái sự nhận biết của các vị soi sáng và bao trùm, gọi đó là năng lực của tu thấm đẫm vào từng động tác thế thôi. Và thưa các vị, đây là một cái cánh cửa mở vô rất dễ để cho chúng ta thâm đạt vào cái con đường này để tu tập. Và khi thâm đạt được cái điều này, lợi ích nó phát sinh liền thôi à. Phát sinh cái gì? Cái điều đầu tiên rất dễ hiểu đó là tự nhiên các vị có một cái sự định tĩnh rất là hùng tráng. Và mình thử hình dung là giữa cuộc đời đầy phong ba sao động này, mọi thứ nó đều có thể tác động vào tâm thức của các vị để các vị buồn, các vị giận, các vị bất an. Thế mà có một con người hiên ngang và sừng sững, mọi cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của người ta tác động vào tự thân mình, mình không hề lay chuyển gì cả, mình luôn yên bình tĩnh tại để đối phó với mọi cái hoàn cảnh của cuộc đời đến với mình. Thế thì người đó không phải là người hùng là gì? Cái lợi ích nó đến liền thôi thưa các vị. Lợi ích thứ hai nữa là thế này. Lợi ích thứ hai nữa là các vị sẽ là người làm chủ được tất cả những loại cảm thọ vui buồn sinh khởi trong các vị. Những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội bất an, thưa đại chúng là nó không có cái cơ hội nào để tàn phá các vị cả. Các vị chỉ cần quét mắt là nó rạp xuống như cỏ rạp. Tại sao quét mắt mà nó rạp xuống? Thưa đại chúng là do vì lâu nay chúng ta cứ tưởng lầm nó là ta. Nó vừa sinh khởi trong đây thì thưa các vị, mình cứ chạy theo đuôi nó thôi. Nó đi đến đâu mình đi theo đến đó thôi. Khi nào nó chán mình, nó bỏ mình thì mình mới hết buồn. Còn nó còn ở thì mình cứ buồn. Khi nó chán mình, nó hết giận thì tự nhiên mình hết giận, nhưng mình không có cách gì loại trừ được cả. Còn nếu các vị thâm ngộ được điều này thì thưa các vị, nó vừa sinh khởi thì các vị là người thấy đó, các vị là người nhìn đó. Thế thì nó làm gì? Nó trở thành cái bàn quan ở ngoài đường kia. Nó bị mình nhìn, và nó là đối tượng bị tôi thấy, chứ tôi không phải là nó. Tức khác là giữa mình và nó tự nhiên tạo thành một khoảng cách, và chủ tớ khác nhau rất rõ ràng. Những cái tôi tớ kia nó không có quyền cướp quyền ông chủ để làm gì cả, hoành hành gì đời sống ta cả. Tự nhiên là các vị làm chủ được tất cả những cái cảm thọ sinh ra trong tâm thức các vị. Và mình làm chủ được những loại cảm thọ sinh ra trong tâm thức mình thì cái điều chắc chắn nó sẽ đến, đó là tâm thức của các vị an hòa, tĩnh lạc, ổn định vô cùng giữa cuộc đời này. Và cái món quà nó đến liền với tự thân của các vị, đó là đời sống ta không có bị nặng chìm trong nỗi buồn, không bị hao tán năng lượng, và tuổi thọ mình không có bị cắt ngắn từng ngày. Ngày xưa có một vị hoàng đế, ông rất thích du hành trong dân gian, thăm viếng dân tình, quỷ lạo, những người nghèo khó. Và cái hoàn cảnh của đất nước nó vẫn còn chưa yên, cho nên những người cẩn thận khuyên nhà vua, tâu bệ hạ. Trên con đường lang thang của bệ hạ rất là nhiều hiểm nguy xảy ra. Có thể có kẻ thù nào nó giết bệ hạ bất thường. Cho nên tốt nhất là bệ hạ hãy mặc giáp sắt, mang kiếm, và tốt hơn nữa là nên có một đội bảo vệ phía sau. Ông nói người ta chỉ chết có một lần thôi, thế nhưng mà cái nỗi sợ chết nó làm cho người ta chết rất nhiều lần. Điều thứ hai nữa, chính bản thân cái nỗi sợ chết nó đã là một cái điều tàn phá đời sống, làm khổ người ta, cho nên người ta chưa bao giờ biết sống cả. Và thưa các vị, điều này rất là rõ. Cái chết nó chỉ đến một lần và nó rớt xuống đời ta. Rõ ràng là tới chừng nó rớt xuống thì thưa các vị, tánh không có được. Và nó chưa rớt nghĩa là nó chưa rớt, tức là khi chưa chết thì các vị chưa chết. Và khi chết rồi thì các vị sợ cũng không được, có phải vậy không? Thế mà trong lúc đời sống đang còn có mặt trong ta, cuộc đời ta còn đang tốt lành thế này, mà vì cái nỗi kinh sợ cái chết mà mình cứ luôn phập phòng và luôn đề phòng, thế thì người đó luôn ở trong cái tình trạng sợ sệt và bất an, chưa nếm được hương vị an bình một ngày nào trong đời sống cả. Chưa chết nhưng mà người đó đã chết hết 2/3 của cuộc đời do nỗi sợ tàn phá đời người. Và từ cái ví dụ đó, thưa đại chúng, là các vị thể nghiệm được một điều, các vị là cái nhận biết. Tất cả mọi thứ đến với các vị là cái bị nhận biết. Thì các vị hình dung là mình đã vượt ngang qua cái nỗi khổ rất là lớn lao. Ta là cái nhận biết, cho nên mọi buồn giận bất an đều là cái bị biết, nó không phải là ta. Ta là cái nhận biết, cho nên những cái nỗi sợ hãi, thất vọng, ưu tư không phải là ta, mà nó là những cái bị ta nhìn thấy. Và dần dần cái công phu thiền quán này, cái sự liễu đạt thâm ngộ này, nó là một món quà tặng rất lớn cho các vị. Để đến một lúc nào đó cái chết nó lừng lững nó đến, thì các vị làm gì? Cái chết nó đến với thân của các vị, chứ nó không phải đến với cái nhận biết của các vị. Các vị sẽ là người nhìn thấy cái chết nó đang đến với các vị, và lúc bấy giờ các vị an trú trong trạng thái của pháp thân bát nhã và niết bàn. Và thưa đại chúng, là đây là cái cánh cửa để mở vô cái kho tàng Như Lai nơi chính tự thân các vị. Đây là cái phương tiện mà Ngài Đức Thủ Ngài trao cho chúng ta để nhận biết được ngã không thì pháp cũng không, ta không thì mọi sở hữu của ta trở thành không. Và cái con đường đi vô cái cửa này cũng như mấy mươi cửa sau đều từ cánh cửa nhận biết của các vị đi vô cả. Và thưa đại chúng, là cái cánh cửa phương tiện này mở ra để cho chúng ta đi vô rất là dễ. Và tôi nghĩ rằng gần đến giờ giải lao của các vị, cho nên chúng ta sẽ gặp lại một vị Bồ Tát thứ ba sau buổi học này. Trước khi nghỉ giải lao, tôi mời cô Kim Chi có đôi lời với thính chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa các bạn, kính đại chúng, thầy vừa mới cho chúng ta phần cả một phần đời, quả là hay. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa để cảm tạ thầy. Chúng ta cung kính thầy. Thưa các vị, là trong lúc quý sư cô không có mặt ở đây, mình nói lén một chút. Thưa đại chúng, là đất Mỹ này kiếm được người trẻ xuất gia rất là hiếm. Thứ nhất là không có những cái trung tâm tu học để đào tạo cái năng lực Phật pháp và cái lòng ham tu của các vị. Thứ hai là Ví dụ như chúng ta không mở được một cái Phật học đường để cho tăng ni luyện mình vào đó tu rèn thì cũng chưa chắc gì các thầy cô nơi đây chịu khép mình vào những cái trung tâm học đường như thế đi tu. Một số các thầy cô Việt Nam qua đây lao sao thì thưa các vị, họ không có nhu cầu học Phật mà học tiếng Mỹ thôi, để hội nhập vào đời sống với sinh hoạt thôi. Và đa phần các thầy cô đều, mỗi người đều muốn có một cái cơ ngơi sự nghiệp. Tâm thức của người Á Đông chúng ta có một cái câu rất là hay và cũng rất là dở, đó là thà làm cái đầu con gà chứ không chịu làm cái đuôi con trâu, phải không? Tức là thà có một cái mái chùa riêng, mình làm chủ lấy mình, chứ không muốn là liền mình trong một cái tập thể để có thể làm được công việc lớn. Và thưa các vị, rõ ràng là một người sống đơn độc một nơi, ta đối phó với vô vàn điều khó khăn, cho nên cái năng lực tu nó không thể phát triển được. Các vị nhìn điều này thì hiểu rất rõ về đời sống của tăng đoàn tập trung mà nó hay như thế nào. Ví dụ như một mình các vị nấu một chén gạo ăn không có đủ đâu. Nhưng mà 10 người thì ta không thể nấu 10 chén gạo được, ít hơn rất là nhiều ăn vẫn dư, có phải vậy không? Rồi một người, một chùa, tức là nhất tăng, nhất tự, thưa các vị, đối phó với ngàn vạn việc, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện đám, chuyện đình, chuyện tụng kinh, chuyện tu học, và cuối cùng thì giờ tu học không có. Và mãi lo cái chuyện tiền bill ngay ngáy trong lòng là không có thì giờ để tu đâu, và không có thì giờ để làm Phật sự chi cả. Và do vậy cho nên, thưa các vị, có một cái học viện chưa chắc đã có chưa tăng trên đi học để tu. Và có một nơi để các vị phát tâm lành xuất gia đã khó. Và nhất là người trẻ ở trên đất nước này. Các vị hình dung là một đất nước mà ta thò tay ra là ngũ dục lục trần nó lôi kéo. Và đến sống trong già lam tự viện chưa chắc thì vượt thoát được cái lưới ngũ dục nó lôi kéo nữa. Và mình không cần phải đưa tay ra bên ngoài, mở cái máy computer, bấm bấm vài cái là ngũ dục nó tràn về trong tâm thức các vị rồi, có phải vậy không? Thế cho nên có được một người tu trẻ, thưa các vị, không phải dễ. Và tôi đến Quan Âm, thưa các vị, cái lớp học của Chư Tăng và các thầy cô có 5 người, có khi 4 người thôi. Và dù rằng 4 người hay 5 người, nhưng mà tôi hứa với lòng rằng có một thầy, một cô trẻ ham học Phật Pháp thì tôi đem hết cả trái tim của mình để truyền đạt. Và đầu tiên lên Phật Tổ cũng thế, 5-3 người Phật tử thôi, thưa các vị, mình cũng làm bằng cái năng lượng của một người truyền đạt trước 500 người, dường như như vậy. Các vị nghe CD của mình dạy những năm 2005-2007 đó, các vị tưởng chắc thầy Phúc Tịnh đóng dạy cái lớp học khủng tráng lắm, nhưng mà thưa không có, cái lớp học lèo xèo 5-3 bà cụ thôi, thế mà cũng làm như là có 100 người không bằng, rất là hăng hái. Và cái điều mình trở lại đây là, thưa các vị, lần đầu tiên mình đến Quan Âm, mình thấy quý thầy, quý sư cô, mình rất là thương, rất là quý trọng, tâm họ rất lành. Thứ hai nữa là, đây là những sư cô mà đã từng đi gia đình Phật tử hồi bé, hồi 10-10 mấy tuổi. Rồi sau đó họ phát tâm lành, họ xuất gia. Và mình nhìn chung thì, thưa các vị, trong những người trẻ xuất gia trên đất Mỹ này, kiếm được một vài vị sư cô điềm đạm, dễ thương, hiền hòa như thế không có phải dễ. Mình rất là thương, rất là quý trọng. Và ôn thì thưa các vị rất là nghiêm khắc. Hôm qua trên con đường từ Phật Tổ về, mình thoáng nghĩ mình ở cái lớp mầm xanh này, đành rằng mình không phải là người hoàn toàn chủ động mọi cái sinh hoạt nơi đây, nhưng mà mình giống như một người rất là lớn coi sóc sinh hoạt của các em ở nơi đây. Lâu lâu nó có những cái khó khăn vô cùng, nó vấn kế mình cũng phải cố vấn. Và mình mời, thưa các vị, không phải dễ. Các thầy cô đáp ứng được cái sinh hoạt tu cho các cháu không có dễ. Những người lớn thì họ không có năng lực, do vì cái khả năng truyền đạt tiếng Anh họ không làm được. Cỡ như tôi là chịu à. Rồi dịch qua ngôn ngữ, rồi nhờ cô Kim Chi dịch lại, thưa các vị, nó rơi ruộng, các em nó ngồi, nó ngáp lên ngáp xuống, mình thấy ngay à, nó không có mấy gì hạnh phúc. Nó nghe trực tiếp nó vẫn thích hơn. Điều thứ hai nữa, đối với các Phật tử, những người ham tu ham học, thì một cái người dốt như tôi thì đứng nói chuyện các vị còn chấp nhận được. Thế nhưng mà tuổi trẻ trên đất Mỹ bây giờ thì, thưa các vị, đối trước mặt nó thì phải có học hàm, học vị đàng hoàng, từng tốt nghiệp đại học, từng có mặt trong trường lớp, nó mới kính phục. Từ cái sự kính phục nó học mới được, có phải vậy không? Rồi một số các thầy lớn, ví dụ như Chánh Đạt, mà một vài đứa nó đưa ý kiến là nên mời thầy nọ cô kia, mà nói ra không, thỉnh được một thầy dạy cực lắm thưa các vị, 3 lần thỉnh, 4 lần mời, ở eo xèo đủ cách hết. Và do vậy cho nên mấy đứa nó hỏi mình, nó nói thôi con đừng mời ai, mệt lắm con. Và thoáng một chút tình cờ suy nghĩ, khi trên đường từ Phật Tổ về mình nghĩ, ồ, mình quên hai sư cô. Thế rồi mình khấn thầm trong lòng là giá mà Hòa Thượng chấp thuận được cho các cô đến dạy các em thì hay vô cùng. Thưa các vị, hình ảnh một người tu mà có một chút quy nghi thôi là một cái gì rất đẹp in vào tâm thức của các em. Và nhất là các sư cô, nó có một sự gần gũi thân tình hơn các thầy rất là nhiều. Và các em đa phần là gái cả. Và các vị đều biết, tâm thức của các em từ cái độ em bé mình bước qua thiếu nữ, nó là giai đoạn khó khăn vô cùng. Những cái biến động sinh lý nó tạo thành những cái biến động của tâm thức. Có khi một cái vụng về của các bậc phụ huynh thôi, có khi làm hư hỏng luôn con của mình, làm cho nó mặc cảm cả đời, tủi thân cả đời, xấu hổ cả đời. Rồi có thể nó đẻ ra rất nhiều hướng hư hỏng con em của chúng ta. Một lời chê không đúng lúc, một cái bất an của hoàn cảnh gia đình của các vị, các bậc bố mẹ, thưa các vị, là cái gương rất là sáng để cho các em nó noi theo. Đời sống của các vị ở gia đình mà các vị bất hòa, các vị xáo động, các vị có một cái hành động thô lỗ nào đó, đó là một cái tấm gương rất là xấu cho các em nó noi theo. Và mình tìm đâu ra những người cùng gần với lứa tuổi nó và học hành, trao đổi tiếng Mỹ được, để có thể giúp cho các em nó vượt ngang qua giai đoạn khó khăn của sinh tâm lý biến động. Rất là khó. Cho nên tìm được một sư cô điềm đạm, đoan trang, dễ thương, có phẩm chất tu, ham tu và có cái nền của tâm thiện để các em làm gương thôi là tuyệt vời, là giỏi rồi. Chỉ cần có một sư cô thôi, đến lớp chơi với nó, nói chuyện với nó, chia sẻ vài điều, và chỉ cần kể vài câu chuyện, chuyện cổ Phật giáo thôi, về cái đẹp, cái lành của Đức Thế Tôn thôi, là đủ gây ấn tượng tốt nơi tâm thức của nó rất là bền. Thế rồi may mắn là hôm qua mình hết lòng mình thưa với ông. Ông nói để ông hỏi ý kiến mấy đứa nhỏ. Và mình kêu cô Kim Chi và cả nhóm vô thưa với ông tiếp. Mình thưa là phần của mình. Mình nói và bạch ông là con xin chịu trách nhiệm toàn bộ trước ông. Ông cứ cho mấy cô đi để mấy cô tiếp cận được với giới trẻ. Và quý cô sẽ đem năng lượng lành, đem hình ảnh của mình để in đậm vào tâm thức của các em, để các em có một cái hướng phát triển về đạo đức. Có thể không cần học chi nhiều thưa các vị, trong cuộc đời tương lai các em nó học hành, nó ra trường, nó đi vào đời, rồi những lúc mà va vấp, những lúc khó khăn, những lúc khổ đau, rồi bất chợt cái hạt giống đạo, hạt giống bồ đề, nếu tâm thức nó bật khởi, cái tự nhiên nó nhớ lại những hình ảnh đẹp ngày xưa. Và cái điều này có thiệt. Các vị nhớ là Đức Thế Tôn ngày xưa, trước khi Ngài xuất gia, trước khi Ngài tu khổ hạnh, Ngài đã từng một mình ngồi xếp chân triết già bên bóng cây hồng táo. Và qua một đoạn đường rất là dài của tuổi thành niên, lập gia đình, rồi xuất gia tầm đạo, rồi 6 năm khổ hạnh. Và cuối cùng thì Ngài phát giác ra một điều là cái sự giác ngộ nó chỉ đến trong cái lúc tâm thức người ta an bình, tĩnh lặng, thân tâm điều hòa, chứ không phải là luyện mình vào cái chuyện khổ hạnh mà tu thành công. Ngài nhớ lại lúc mình chưa tu, mình đã từng có một giây phút tọa thiền bên bóng mát của một cội cây hồng táo. Tại sao mình không có thực tập cái cách mà mình đã từng làm để có được cái sự an định? Và từ cái an định bình hòa, lặng lẽ, tươi mát, sống động của tâm thức, người ta đạt đạo cũng dễ. Thế là Ngài quay lại cái tuổi bé thơ, lúc Ngài bắt chân ngồi triết già, lúc 5-7 tuổi. Thế thì thưa đại chúng, là dù không làm gì nhiều, liện các em tới đây thôi, để nó chơi, để nó nói chuyện, để nó giải bài, để nó nói những cái khó khăn về đời sống gia đình, để nó nói những cái khó khăn, những cái nặng nề của áp lực học đường đè lên tâm thức nó, rồi các cô chỉ cần ngồi nghe cảm thông với nó là đủ nhiều, là đủ hay. Rồi mai kia trong đời sống của nó lớn lên, thưa các vị, hình ảnh của các sư cô hiền diệu, tươi mát, dễ thương, nó là cái gì đủ để đủ vốn cho những buổi đi học rồi, chứ tôi không cần đòi hỏi thêm nhiều nữa. Tôi nói với các cô trẻ là chừng đó đủ rồi, con làm chừng đó được rồi, con ngồi chơi với nó, con kể vài câu chuyện dễ thương cho nó nghe, rồi dạy được câu Phật pháp nào đó dạy. Thế nhưng mà thưa các vị, là các vị nhìn thấy là quá cái điều mong ước của mình. Nó cũng biết đi thiền hành, rồi nó tập thở vào thở ra để nó trấn ngự được những cái cơn bực bội, bức xúc, khó chịu nơi tâm thức nó. Rồi thưa các vị, những cái pháp môn thực tập căn bản này mình truyền đạt được cho nó thì nó là một món quà hữu hiệu vô cùng, để trong tương lai nó có thể loại trừ được những cái căng thẳng trong lúc đang đi học. Và nó sẽ nâng đời sống tâm thức của nó lên cao, thì mai kia mốt nọ nó không có buông thả cuộc đời của nó. Nó biết trân quý đời sống của nó, nó cảm thấy nó có trách nhiệm với đời sống của nó. Bằng không thì thưa đại chúng, là tất cả những cái thông tin trên đất Mỹ này nó làm cho các cháu dễ băng hoại vô cùng. Nó sống buông thả rất là dễ dàng, nó chạy theo những cái dục lạc phù hư, nó tìm những cái loại cảm xúc ngay nơi tự thân của nó. Nó bán cuộc đời nó rất là dễ, và cái con đường mời gọi nó mạnh vô cùng. Mà mình nói điều này để có một cái dụng ý chia sẻ với các bậc phụ huynh đang có mặt nơi đây, đó là các vị có trách nhiệm lớn vô cùng đối với thế hệ con em của chúng ta. Đời sống của chúng ta nó là một tấm gương để cho các cháu, chứ không có nghĩa là học đường hay là nơi nào đào tạo được nó thành một cái tính cách hoàn thiện có phẩm chất bằng chính đời sống của các vị cả. Và mình đem nó đến đây đã là một chặng đường khá là thành công. Thế nhưng mà cái thì giờ đến đây nó ngắn vô cùng so với thì giờ còn lại ở nhà với các vị. Cho nên thưa đại chúng, là không phải riêng một người hai người, mà toàn thể các Phật tử là những người Việt, các vị đều có trách nhiệm với thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta. Ta hãy tri ân những đứa con có mặt trong cuộc đời, vì nó mang ta đi về tương lai, nó làm cho đời sống chúng ta có mặt. Chứ cuộc đời mình lao sao rồi mình sẽ trở về với các bụi thôi. Cho nên tất cả những cái gì đẹp nhất, lành nhất, mình trao tặng cho thế hệ tương lai. Và cái đẹp, cái lành, thưa các vị, nó không phải là cái bên ngoài phù hư của vật chất. Các vị để tiền, để của, để mọi thứ cho con chắc nó không có thừa hưởng được. Thế nhưng mà đời sống của các vị, phẩm chất, đạo đức của các vị, văn hóa Việt Nam của các vị, nó tạo thành cái nề nếp để in đậm vào tâm thức của các em. Cái đó nó còn rất là bền, và mình có trách nhiệm rất lớn đối với thế hệ tương lai. Tất nhiên chúng ta cũng đang trong cái nỗi phập phòng. Phật phòng đó là mình cũng không chắc rằng cái lớp nuôi dưỡng mầm xanh này nó bền. Các sư cô không phải là đệ tử của mình, thưa các vị, cho nên mình không có quyền biểu là phải đến đây từng lúc. Các cô đến được ngày nào vui ngày ấy thế thôi. Tại vì ngoài cái sinh hoạt đi học của các cô còn có cái công tác phải làm ở tại chùa. Sư cô không phải là những người có quyền quyết định về vấn đề đến với lớp mầm xanh, mà còn hòa thượng nữa. Do vậy chúng ta cứ vui từng ngày, và hãy an trú ngay hiện tại đi sống thôi, chứ còn ngày mai thì chưa chắc, thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái vị Bồ Tát thứ ba, đó là Bất Thuấn Bồ Tát. Mình đọc cho các vị nghe một đoạn ngắn. Bất Thuấn Bồ Tát nói: thọ không thọ là hai. Nếu các pháp không thọ thời không có được, vì không có được nên không có thủ xả, không gây không làm, đó là vào pháp môn không hai. Mình sẽ đi vô một cái ông Bồ Tát này, và các vị chịu khó ngồi, xong ông này mình đi về ha. Đầu tiên cái từ Bất Thuấn này nó rất là lạ đối với các vị. Bất Thuấn có nghĩa là gì? Thưa các vị, thuấn là nháy mắt, chớp mắt gọi là thuấn, thuấn nhãn là nháy mắt, bất thuấn là không nháy mắt gọi là bất thuấn. Mình thử hình dung là trong nhân gian này có cái ông nào nhìn hoài mà không có nháy mắt không? Thưa chắc không có đâu, có phải không? Thưa các vị, từ mức độ cạn mình phân tích để các vị đi vào cái chiều sâu của cái tên vị Bồ Tát này. Thông thường những cái người học về cái ngành coi tướng, mình đi lang thang một chút, thì mắt của người ta đó là biểu hiện của tâm thức định tĩnh, thưa các vị. Ví dụ như mắt của các vị mà đối trước mặt cảnh sát mà các vị nháy liên tục thì cảnh sát nó đã biết là lòng của các vị đầy sợ sệt và có cái gì giấu giếm che giấu bên trong đó. Thần định khí tĩnh thì mắt người ta ít nheo ít nháy và cái nhìn của người ta sáng rỡ. Và trong những cái nhìn thì thưa các vị, họ phân ra rất là nhiều cái trạng thái tâm thức trong cái nhìn của các vị. Tôi không biết ở đây có ai mà thuộc cái bài hát Những đôi mắt thì của Trịnh Công Sơn đó. Những đôi mắt trần gian cho ta thấy muộn phiền hay gì đó, vân vân. Có những đôi mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, vân vân. Thưa các vị, lời hát khá hay. Nhưng mà cái điều mình trở lại đây đó là thế này, thưa các vị, nhìn vào mắt của người ta, người ta thấy cái tính chất ác hiểm nó có mặt trong mắt của họ. Có phải vậy không? Con mắt hung hãn, con mắt long lên dữ dằn, thưa các vị, có những lúc tâm thức của ta nó tràn đầy cái nỗi căm phẫn, tức giận, cho nên đôi mắt của họ nhìn như một loại dao có thể giết người được. Và từ cái điều này cho nên tướng học và phân định con mắt nó có hai thể loại. Một là cái loại mắt có được tâm thức định tĩnh, an hòa, hiền diệu. Thực ra cái điều này khó giấu vô cùng. Tâm thức của anh, mặt mày của anh thì anh có thể làm dáng làm điệu được, nhưng mà mắt của anh là một loại tướng học, nó nhìn vào mắt nó đoán được. Khó giấu vô cùng đối với những người chuyên nghiên cứu về tướng học ở mắt. Và chưa nói với nhà tướng học chuyên môn, những cái ngành nó bắt tội phạm hình sự nó cũng nghiên cứu đôi mắt người ta nó nhận diện nữa. Và từ những cái điều linh tinh đó mình trở lại cái chuyện cái ông Bất Thuấn này, chứ không phải mình đi hoài luôn cái chuyện rất là linh tinh, thưa quý vị. Bất Thuấn nghĩa là không nháy mắt. Bồ Tát này không có nháy mắt. Tại sao không nháy mắt? Người ta phân ra làm ba cấp độ không nháy mắt. Cấp độ đầu đó là loại thiên nhãn. Trong mắt có những vị trời, họ không có nháy. Mắt họ sáng rỡ và thiện tâm họ tràn đầy, cho nên mắt họ không nháy, nhưng mà không có nghĩa là nhìn chằm chằm, không nghĩa là nhìn ác hiểm vào ai hết, nhưng mà con mắt họ tỏ sáng cái niệm an lạc và từ bi. Con mắt của những vị thiền sư, thưa các vị, mà họ có được cái định lực thực sự á, thì con mắt của họ ít có xao động, không có bất an. Và các vị nhìn các vị thầy mà con mắt của họ cứ nháy liên tục thì mình biết là cái trạng thái tâm thức của họ nó còn nhiều xao động, bất an. Cái này nó rất là dễ hiểu. Và khi cái trạng thái tâm hành của các vị mà nó xao động nhiều thì các vị bắt buộc phải thể hiện ra cái gì đó ở bên ngoài thân của các vị thôi. Có khi người đó bất an, thân của họ, mặt của họ, tay chân của họ. Có khi người đó thể hiện ra mắt của họ. Nhưng mắt là một cái loại dễ cảm nhận nhất, nó là cái nơi biểu hiện tâm hành khó che giấu nhất. Thưa đại chúng, là cái điều này các vị đều có kinh nghiệm cả. Các vị nhìn con của các vị buổi chiều nào đó mà thấy mắt của nó sáng bình thường, miệng nó hát nguyên thiên, là các vị biết sự việc gì xảy ra cho con mình rồi đó. Có phải vậy không? Và hai điều không có giấu được nơi con mắt. Một là cái tham không có giấu được ngay nơi con mắt. Cái thứ hai là tình cảm nó cũng biểu đạt nơi đôi mắt, cũng rất là khó giấu. Người có chút kinh nghiệm nhìn thấy đôi mắt người này nhìn người kia, họ biết ngay hai người đó có ý gì với nhau, cho nên họ có cái nhìn như thế. Nó khác chứ, có phải vậy không? Cái nhìn rất bình thường, nó dễ hiểu, nhưng mà cái nhìn hơi khác thường nó hiển hiện trong đôi mắt liền. Cho nên cái điều đầu tiên cạn nhất đó là mắt của các vị trời tỏ sáng cái thiện niệm, cho nên họ không nháy. Cái thứ hai đi vào các vị Bồ Tát, đó là ái kính Phật thân đế quán bất thuấn, tức là rất là ngưỡng mộ Đức Thế Tôn, nhìn không có nháy mắt. Có khi nào các vị nhìn một bậc thánh, nhìn một bậc đức hạnh, các vị nhìn sai xưa chưa? Thưa có chứ. Trong nhân gian này thiếu gì con người họ thể hiện được cái phẩm chất đức hạnh, cái sự trong sáng của họ. Thưa các vị, có những cái đẹp nó không phải được làm bằng đời sống bên ngoài, không phải mặt mày, không phải mắt mũi gì cả, nhưng mà dường như ở nơi người kia có cái gì đó rất là sâu lắng, trong sáng, thơ ngây, hiền diệu ở từ bên trong á, mà mình không có diễn đạt được, nó tỏ ra quanh con người đó. Cho nên mình gặp những con người đó, cái tự nhiên mình bị cái sức hút của họ nó cuốn vào, cho nên mình cảm thấy là ngồi với họ, nhìn họ, nghe họ dường như không chán. Có những trường hợp như vậy. Và trường hợp ở đây là thế này: ái kính Phật thân đế quán bất thuấn, tức là thương mến cái pháp thân của Phật, say xưa an trú trong cái niệm nhìn pháp thân Phật mà không nháy mắt. Cái từng cạn đó là các vị gặp các bậc thánh đức hạnh trong sáng, tỏ diệu cái năng lượng của từ bi, mình ngưỡng mộ vô cùng. Cho nên mình cảm thấy là mình bị sức hút đó, nó cuồn cuộn, nó lôi mình vào, mình không có cách gì rút ra được. Đó là cái mức độ cạn nhất ta hướng ra bên ngoài. Thế nhưng mà mức độ thâm sâu mình muốn nói ở đây đó là ái kính pháp thân của chính các vị, trừng mắt nhận biết mà không bao giờ nháy mắt, gọi là ái kính Phật thân. Thế nào là thương mến pháp thân, quý kính pháp thân, mình trừng mắt không nháy? Thưa các vị, luôn an trú ngay cái niệm nhận biết của các vị, không có một phút giây nào lơ là, gọi là ái kính Phật thân, gọi là bất thuấn Bồ Tát. Và mình giải thích cái điều này để các vị trở thành ông Bồ Tát bất thuấn, chứ không phải là mình giải thích cái chuyện Bồ Tát bất thuấn đâu. Ngay trong tự thân các vị, nếu các vị mở sáng con mắt pháp, nhận ra cái tâm thể bất sinh bất diệt của các vị rồi, các vị hứa với lòng rằng mình phải sống được cái trạng thái tâm này và luôn an trú trong cái trạng thái tâm bất động đó, gọi là bất thuấn, không có nháy mắt. Nháy mắt là nó có một cái sát na mình bị đứt quãng. Còn không nháy mắt có nghĩa là anh sống liên tục được với cái niệm không sinh không diệt nơi tự tâm anh, gọi là bất thuấn, là ái kính pháp thân của chính mình và không bao giờ nháy mắt. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là tâm vô trần cấu, tuệ nhãn thường khai, tức là lòng trong veo, không còn một hạt bụi nào cả, và con mắt tuệ luôn chiếu sáng, không có một mảnh mây nào dính được tâm thức của anh, gọi đó là bất thuấn. Ngay cái tên của ông đã là hay rồi, thưa các vị. Và ngay cái tên đủ mở cho ta cái cánh cửa pháp môn để mình đi vô, mình tu tập rồi. Ngày xưa có một lần Ngài A Nậu Lâu Đà hay là Ngài Phú Lâu Na gì tôi không có nhớ tên của vị sinh văn đệ tử Đức Thế Tôn, ông có cái bệnh là ông cứ ngủ gật suốt. Do cái hôn trầm đó nó đè rất là nặng trên tâm thức ông. Một hôm Đức Thế Tôn kêu vô, Đức Thế Tôn nói này: ông đã 500 đời làm loài sò ốc, ngủ gà ngủ gật suốt, kiếp này may mắn gặp được Như Lai, gặp được thánh pháp của Như Lai, thế mà không chịu mở sáng con mắt để tu tập, cứ chìm trong hôn mê thế này, biết đời nào chứng nghiệm được quả an lạc, thoát được cái kiếp sinh tử nổi trôi. Cho nên Ngài nghe Đức Thế Tôn vỡ một câu rất là nặng, như một loài sò ốc ngủ say xưa. Cho nên Ngài phát nguyện là: con thề trước Đức Thế Tôn là ngay từ bây giờ mãi về sau con chống con mắt con lên, không có, có ngủ nữa đâu. Và thưa, cái con người đó cũng rất là lì lợm, cũng tu để trả thù Đức Thế Tôn hay sao, cho nên không thèm ngủ. Và con mắt của mình, thưa các vị, mà mình chống mắt lên, mình không có nhắm lại thì nó đâu có thể sống được. Cho tới một hôm nước mắt nước mũi nó chảy ràn rụa thế này, mắt sưng đỏ lên hết. Các thầy tỳ kheo khác tới bạch Đức Thế Tôn, nói rằng Đức Thế Tôn quở ảnh, cho nên bây giờ ảnh tu cho Đức Thế Tôn biết tài. Ảnh tu cho đuôi con mắt luôn cho Đức Thế Tôn biết. Và Đức Phật thương vô cùng kêu nói, này ta nói cho ông biết, không biết A Nậu Lâu Đà hay là cái ông chi, mình không có nhớ tên kỹ, các vị về đọc lại sử liệu, mình kể là để chứng minh cái chuyện bất thuấn này thôi nghe. Đức Thế Tôn nói, này ông có biết không, thân của ông nó cũng đòi hỏi thức ăn để nó tồn tại, mắt của ông nó cũng đòi thức ăn để nó sống chứ. Thức ăn của nó là gì? Đó là ông nhắm lại, ông ngủ, ông nghỉ, để cho nó có cái cơ hội để nó điều tiết lại chứ. Và các vị thử hình dung là mắt của mình mà mình không nghỉ ngơi, không nhắm lại một chút, nó không có cơ hội điều tiết, nó rất là mệt, nó khô đi. Thế thì mình hình dung là cả ngày cả đêm cứ chống con mắt này lên, không cho nó nheo, không cho nó nhắm, thế thì làm sao con mắt sống được. Đức Thế Tôn quở, nói ông hãy cho nó nghỉ, ông hãy cho nó thức ăn, ông hãy ngủ, ông hãy nhắm nó lại. Nói giờ bạch Đức Thế Tôn không, ngài quở, ngài nói rằng con ngủ hoài như sò ốc, cho nên bây giờ con trợn con mắt con tu thôi, con nhất định là không có cho nó nhắm lại. Và thế là nó đuôi thiệt thưa các vị. Và tới một lúc bệnh rồi đuôi luôn. Và khi con mắt đuôi không có thấy đường, Đức Thế Tôn nói thôi được, ta dạy cho ông một cái pháp môn gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Cái từ nó dài thòn nhưng mà mình phân tích thì các vị thấy cái từ này nó dễ tu lắm. Kim cang tam muội nghĩa là cái loại định lực nó vững chắc, nó cứng như kim cương, gọi là kim cang tam muội. Tức là an trú trong một cái loại định nó kiên cường vững chắc. Nhạo kiến chiếu minh là gì? Tức là cái nhìn phát sáng niềm vui, gọi là nhạo kiến chiếu minh. Con mắt đuôi rồi thì làm gì có được cái nhìn để phát sáng niềm vui. Thưa các vị, cái nhìn bây giờ không phải là nhìn bằng mắt nữa, mà nhìn bằng cái tâm của chúng ta, cái nhận biết của chúng ta. Phần đầu chúng ta học, tôi có chia sẻ cùng các vị là nhắm mắt nhưng mà vẫn thấy. Đầu tiên mình nhắm thì thấy tối đen, nhưng mà rồi các vị nhắm mắt mà thấy không phải tối nữa, mà cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt, nó luôn tỏa sáng, gọi là nhắm mắt mà vẫn thấy. Thế thì cái ông thầy mà ổng nổi khùng, ổng tu cho đuôi con mắt đó, thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy một pháp môn đó là nhắm mắt, tức là mắt không thấy nhưng mà cái sự nhận biết nó luôn có mặt, gọi là nhạo kiến chiếu minh. Nhạo kiến còn có nghĩa thứ hai nữa là luôn thích thú yêu mến, luôn hạnh phúc với cái nhìn như vậy, gọi là nhạo kiến. Thế thì thưa đại chúng là ái kính Phật thân cũng có nghĩa là nhạo kiến chiếu minh, an trú ngay nơi cái trạng thái tam muội ấy, gọi là ái kính Phật thân. Và khi an trú ngay nơi cái sự nhận biết rỗng lặng tỉnh tại hiện tiền, không có một vết nhơ nào của vọng thức sinh khởi, hoặc không có một vết nhơ nào của buồn giận ghét thương tràn lên dẫn dắt các vị, thì gọi đó là người tâm không còn một chút mãi bụi nào, không còn một chút trần cấu nào. Và khi các vị an trú được trong trạng thái đó thì tuệ nhãn, tức là con mắt tuệ của các vị luôn mở sáng. Tuệ nhãn thường khai là như vậy. Đó là cái nghĩa của cái chữ bất thuấn Bồ Tát này. Và mình chỉ cần hiểu được chữ bất thuấn là đủ tu rồi. Và áp dụng nó vào đời sống mình được không? Thưa được chứ. Các vị mở mắt cũng đang bất thuấn, mà các vị nheo mắt cũng đang bất thuấn, thậm chí các vị khép mắt lại cũng đang bất thuấn nữa, cũng đang không nheo mắt nữa. Nghĩa là gì? Lúc các vị nhắm lại nhưng mà cái nhận biết của các vị đâu có bị tắt mắt đâu. Mắt thì nhắm, thế nhưng mà cái sự nhận biết của các vị nó vẫn hiển hiện, nó vẫn liên tục, vẫn sống động. Và nếu mình đam mê cái sinh hoạt này, cái sự thực tập này, thì người đó gọi là đang tu cái pháp môn nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Và cái cách thực tập này, thưa các vị, không có nghĩa là đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa cái vị A-la-hán nổi khùng tu cho đuôi con mắt kia mới làm được. Chúng ta cũng có khả năng làm được. Và chúng ta không cần phải tu đến độ hai con mắt mà không thấy đường như ông thầy kia đâu. Những lúc các vị nhắm mắt lại, các vị nuôi dưỡng mắt, các vị làm cho nhãn cầu các vị nó bớt điều tiết. Thế thì các vị có thể làm mỗi việc là quay cái thấy của các vị để nhận biết mọi cái ý niệm vui buồn, mọi cái thiền dẫn bất an, gọi là ta đang ngạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Cũng có nghĩa là ta đang ái kính Phật thân của ta, ta đang an trú trong cái trạng thái tuệ nhãn mở sáng để quét sạch hết cấu trần trong tâm thức của ta. Đó là ta đi ngang vào cái tên của ông Bồ Tát Bất Thúng này. Điều kế tiếp, cái câu của ông dạy trong đây rất là hay, mình dẫn ra đây để cống hiến cho các vị. Ông nói thế này: thọ bất thọ vi nhị. Cái vế thứ nhất đó là thọ, cái vế thứ hai là bất thọ. Hai cái điều này ta sinh hoạt ở trong cái phạm vi của nó gọi là nhị, mà mình loại trừ nó gọi là bất nhị, phải không? Nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát á, thì đối với pháp, nhược pháp, bất thọ, bất khả đắc, vì không thọ cho nên bất khả đắc, rồi vì bất khả đắc, vì bất khả đắc cho nên không có thủ xả, và vì không có thủ xả cho nên vô tác vô hành, vô tác vô hành. Đó là nhập bất nhị pháp môn. Ở trong đây cái bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng là ngài dịch cái từ thế này. Các vị đọc thấy ngài dịch cái từ là: vì không có được nên không có thủ xả, không gây không làm. Thưa các vị, chữ không gây không làm thì ngài dịch hai cái nguyên âm Hán đó là vô tác vô hành. Nó hơi tối nghĩa, các vị khó hiểu. Nhưng không gây không làm có nghĩa là gì? Vô tác có nghĩa là không làm, vô hành có nghĩa là không có thành tựu, không có chứng nghiệm, tức là không có nhân và không có quả. Nếu ta nói gọn lại là như vậy. Ví dụ thế này, ví dụ như mình phát tâm mình tu, gọi nó là hữu tác. Và trên con đường hữu tác này, cái sự vận hành, cái sự tu tập của mình nó tiến bộ dần từng ngày để thành đạt, gọi đó là hữu hành. Hữu tác là hữu hành. Đây là cái con đường tiệm tiến, mình thực tập từng ngày để đến một ngày nào đó nó thành tựu được cái tính cách của mình. Ví dụ như tôi không quen với cái chuyện đi chậm chậm, tôi không quen với cái chuyện nói năng nó từ tốn. Tôi thực tập từng ngày, mỗi ngày tôi tập nói chậm hơn một tí, mỗi ngày tôi tập đi chậm chậm hơn một tí. 5 năm sau, tự nhiên tôi trở thành một người nói năng rất là từ tốn, tôi trở thành một người đi đứng rất là đoan trang, gọi đó là hữu tác hữu hành, có làm và có thành tựu, phải không? Có một cái tiến trình dài để cho chúng ta có thể thành tựu được cái điều nói năng từ tốn và đi đứng đoan trang. Thế nhưng mà cái con đường tu của các vị Bồ Tát thì thưa các vị, vô tác và vô hành. Vô tác và vô hành có nghĩa là gì? Mình dùng ánh sáng của thiền tập soi vô cái chỗ này rất là dễ. Ví dụ thế này, ví dụ quý vị đang có cái buồn, đang có cái giận, đang có cái bất an lo lắng nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Các vị làm mỗi việc giản dị đó là tôi quay về, tôi an trú ngay nơi cái nhìn của cái buồn. Tức là bây giờ tôi không phải là làm cái gì để cho cái buồn nó dịu dịu, nó nhẹ nhẹ. Tôi không có loại trừ, không có làm cách gì để cho buồn ơi mi ra đi cả. Tôi chỉ làm mỗi việc là tôi an trú ngay nơi cái nhìn. Tôi là cái nhìn, buồn là cái bị nhìn. Thế thôi, giản dị như vậy thôi. Thế thì các vị đang làm cái việc gì? Vô tác, vô hành. Tôi không có dùng một cái ý niệm gì để tôi trấn ngự cái buồn, tôi đè bẹp cái buồn, tôi loại trừ, tôi giết bỏ gì cái buồn đang có mặt trong tôi cả. Nó cứ thế thôi. Mi buồn, mi cứ buồn đi. Nhưng mà bây giờ ta là người thấy mi, chứ ta không phải là mi. Ta không cần làm gì thêm cả. Tôi chỉ cần nhận diện nó. Nó đến, nó đi, nó sinh diễn, nó bò, nó ngồi, nó đứng, nó nằm gì trong tâm thức tôi, mặc xác nó. Tôi chỉ làm mỗi việc là tôi nhận diện sự có mặt của nó thôi. Có làm gì đâu. Tôi không làm gì trên cái buồn của tôi cả. Chỉ là cái sự nhận biết của tuệ giác, thấy nó chiếu sáng nó như mặt trời soi sáng hành tinh này, từng cọng cỏ, lá cây, con thú, con người, ngôi nhà, thứ gì nó hiển hiện trên hành tinh thì bị mặt trời soi sáng thôi. Tụi tôi dùng cái tự giác nhận biết cái buồn đang có trong tôi, mà không làm gì thêm gọi là vô tác. Thì ngay tức khắc, thưa các vị, cái sự thành tựu lúc bấy giờ là cái buồn tự nhiên nó không phải là các vị, phải không? Các vị là cái nhìn, các vị không phải là hành tinh bị soi sáng, mà các vị là mặt trời. Mặt trời đang ban phát, đang tỏa ánh sáng xuống. Thế thì không có một cái tiến trình dài để ta thành tựu dần dần gì cả, mà ngay tức khắc buồn lập tức bay khỏi vùng tâm thức của ta. Nếu nó chưa bay khỏi thì nó làm gì? Nó là đối tượng bị tôi soi sáng cho tôi, không phải là cái buồn. Tức khắc ta hết buồn là cái chắc. Hết buồn chưa? Tại sao chưa được? Mình không đồng nhất mình vào đó, mình là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, thì làm sao chưa hết buồn được chứ? Thưa các vị, tôi nhìn cái bông hoa này là cái bị tôi nhìn, tôi là người nhìn, làm sao có thể nhập nhằn được, tôi là cái bông được chứ? Thưa các vị, không thể như thế. Cho nên, thưa đại chúng là hữu thọ, tức là có thọ nhận thì cần phải xả ly, hàng dĩ thừa tu tập như thế. Nhưng mà với Bồ Tát thì, thưa các vị, không thọ. Không thọ nghĩa là gì? Không thọ không có nghĩa là mình nhắm mắt lại cả ngày, mình bịt lỗ tai lại không nghe chi, mình không ăn cái chi, không phải như thế. Không thọ nghĩa là đời sống mình vẫn bình thường như thế, nhưng mà mình luôn an trú trong cái nhận biết thôi. Tôi là cái nhận biết, cái nhu cầu của cái cơ thể này nó cần thức ăn, thức uống thì nó cứ đi vô một cách tự nhiên. Nhưng mà lúc bây giờ thân nó là cái sở hữu của tôi, nó có nhu cầu nạp nhiên liệu. Nhưng mà tôi không phải là người nạp nhiên liệu, tôi là cái nhận biết thân đang nạp nhiên liệu vô. Rồi thậm chí đến lúc thân đói, nhưng mà tôi không phải là cái đói nha, tôi là người nhận biết cái đói đang có trong thân tôi, đang hoành hành hình hài tôi. Hai điều này nó rất gần nhau và rất là dễ hiểu. Và mình phân tích như thế thì các vị thấy rõ một điều là các vị an trú ngay nơi cái nhận biết thì các vị mới xả được thọ thôi. Xả được tất cả những loại cảm thọ đến với các vị, đến với thân các vị, đến với tâm của các vị. Và xả cảm thọ, thưa các vị, cái khó nhất của chúng ta là xả cảm thọ hỷ lạc, xả cảm thọ hạnh phúc. Cảm thọ buồn, cảm thọ chán, cảm thọ bất an nó đến thì chúng ta rất là dễ chán ghét, cho nên mình muốn xả. Thế nhưng mà những cảm thọ hỷ lạc như niềm vui, hạnh phúc, an lạc nó đến với các vị thì đừng hòng các vị xả ly, nó mất công. Mình thích đồng nhất mình vào nó vô cùng. Và cái tai họa nó nằm ở chỗ này. Do vì mình đồng nhất vào những cảm thọ hỷ lạc, cho nên thưa các vị, mình không có khả năng loại trừ được cái buồn cái giận đến đâu. Tại vì hỷ lạc hay buồn giận nó là một cặp song sinh. Nó không phải song sinh là nó ra trước ra sau đâu, mà nó dính liền nhau cùng một lưng thôi. Hai mặt nhưng mà nó cùng một cái lưng thôi. Nó một đồng tiền nhưng nó có hai mặt. Cái hạnh phúc nó đến thì khổ đau nó liền đến, chứ nó không có trốn được nào không đến với các vị. Mà chúng ta thì cứ chấp nhận cái phần hạnh phúc, chấp nhận cái phần niềm vui. Mà mình quên một điều là niềm vui đến là nỗi buồn nó đến, lo lắng bất an nó đến. Mình đồng nhất mình với cái này có nghĩa là mình sẽ đồng nhất mình với cái kia. Do vậy cho nên mình muốn loại trừ cái buồn mà không có loại trừ được. Không thể an trú ngay cái nhận biết để tôi là cái nhận biết. Buồn là cái bị biết, là do vì lúc bình thường ta không có chịu nhận ra một điều là hạnh phúc là cái bị nhận diện chứ không phải là ta. Ta đồng nhất vào một cái thì ta hứa hẹn một điều là tất cả những cái khác nó đến ta cũng đồng nhất thôi. Cho nên xả được khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thì mới có khả năng làm được một điều là không thọ các pháp. Và Bồ Tát chỉ là một việc giản dị, không làm gì thêm, không làm gì nhiều cả, đó là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động để tu, thế thì xả được thọ. Thọ còn xả thì những cái không phải thọ tự nhiên nó không dính. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, đâu có gì đâu đắc, đâu có gì đâu thất. Tu chẳng qua là cái việc trở về cái tự có của các vị, chứ không có làm thêm một cái gì cả. Cái tự có của các vị là cái gì? Cái nhận biết là cái tự có của các vị. Cái tâm Phật bất động là cái tự có của các vị. Cái năng lực trí tuệ chiếu sáng là cái tự có, chứ không phải cái gì mình gia nhập cả. Cái kiến thức của các vị về mọi thứ thì các vị mới cần học. Tôi học, tôi mới biết thi ca. Tôi học, tôi mới biết hội họa. Tôi học, tôi mới biết ngôn ngữ. Và tất cả những cái đó, thậm chí cái suy nghĩ thầm thì của các vị cũng là cái quá trình học để nó hình thành cái sự vận hành của ý thức suy nghĩ đây. Thế nhưng mà cái nhận biết đó thì không phải là một quá trình học để có. Thậm chí cái sự suy nghĩ là một quá trình trải dài trong tâm thức các vị, nó còn bị cái nhận biết nhìn thấy nữa kia. Có phải vậy không? Sự suy nghĩ nó vận hành dù nó nhanh như một con tàu hay một chiếc phi cơ, nhưng mà nếu các vị khéo thì các vị cũng có thể nhận ra được cái suy nghĩ này nó đang vận hành trên cái vùng tâm của các vị. Tức là dù nó nhanh mấy độ nhưng mà các vị là người nhìn thấy được nó, chứ không phải là các vị không nhìn thấy. Mình vụng về, mình chưa có tin, chưa có đi vào chiều sâu của sự tinh luyện á, thì mình chỉ nhận ra được cái gì nó nổi trên bề cạn thôi. Tức là cái buồn, cái giận nó sinh khởi mình mới nhận ra. Mình tu tập giỏi một tí, cái khả năng nhận biết của mình càng ngày càng tinh tường hơn, thì mình nhìn ra được cái sự vận hành của tâm thức đang thì thầm suy nghĩ đây. Thì thưa đại chúng là mọi thứ dù nó mịn, dù nó thô, nó đều là cái sự gia nhập từ bên ngoài. Còn bản thân của cái nhận biết vốn là cái tự hữu, cho nên các vị tu là quay về với cái đã có từ nghìn đời. Kinh văn thì gọi đó là Phật tánh của các vị đã có từ nghìn đời. Nhưng mà Phật tánh là cái gì rất là trừu tượng, ta không hình dung được. Ta hãy dùng cái từ rất dễ hiểu, đó là cái nhận biết tỏ sáng hiện tiền trực tiếp chiếu diệu các vị đang sử dụng là Phật tánh của các vị. Cái đó thì nó là bất khả đắc. Đâu có thêm cái gì đâu mà gọi là đắc. Chẳng qua là các vị quay về nhận ra nó tự có từ nghìn đời thì các vị sử dụng nó mà thôi, cho nên gọi là bất khả đắc. Và từ cái bất khả đắc này, thưa các vị, mình an trú được thì mình thấy là mình có làm gì đâu gọi là thủ, có làm gì đâu gọi là xả, có làm gì đâu gọi là tác và hành. Thưa các vị, không có đắc thì không có cái quá trình để thành đạt gì cả. Nó hiển hiện từ lâu tới giờ nó là như vậy. Tu chứng nghiệm Phật quả rồi không thêm, mà ở phàm phu thì không bớt. Thực tế nó là như vậy. Cái tâm Phật bất động của các vị, dù các vị lăn lộn trong ba cõi sáu đường ngàn vạn kiếp, thế nhưng mà một hôm nào đó tình cờ bật sáng thì các vị thấy là cái nhận biết này nó vẫn như vậy, nó không bị méo đi một chút, không bị ô nhiễm một chút gì cả, nó muôn đời vẫn thế mà thôi. Nó tròn đầy, tỏa sáng và vô nhiễm từ xưa tới giờ. Tâm Phật bản nguyên nó là như vậy. Thế thì thưa đại chúng là ngay cái câu này của Bồ Tát Bất Thuấn đã tặng cho ta một món quà, đó là con đường vào tự thể pháp thân của chính ta. Và đường này dễ vô không? Thưa, đâu khó gì đâu, tại mình không đi vô đó thôi, thưa các vị. Và trước khi chúng ta khép lại trang kinh để nghỉ, mình kể cho các vị nghe vài câu chuyện trong công án của nhà thiền. Ví dụ như công án đầu ai cũng biết là công án Khoách Nhiên Vô Thánh đó. Công án này mình dẫn nhiều lần rồi, thế nhưng mà hôm nay dẫn lại, dẫn thêm một công án nữa để minh chứng cho cái con đường của Bồ Tát Đạo. Không có nghĩa là con đường của các vị Bồ Tát năm xưa có mặt ở trong kinh Di Ma Cật, mà con đường này, con đường của chúng ta đang tập tễn đi vào đây. Công án đầu đó là Khoách Nhiên Vô Thánh. Các vị thấy cái từ này và nghe thì biết công án của ai rồi. Bồ Đề Đạt Ma được Lương Hòa Đế tiếp kiến tại triều đình của nhà Lương. Và thưa các vị, một vị hoàng đế tiếp kiến một nhà sư, thì các vị thử hình dung là nếu một nhà sư thường thường thì vô đó đủ rung rồi, trả lời theo ý của hoàng đế thôi, đâu có dám nói điều gì khác. Chưa nói đến hoàng đế, mình là ông thầy tu thường thường thì những cái người có máu mặt trong nhân thế mà đến với mình thì mình cũng phải mời chào, tìm mọi cách lấy lòng để người ta còn đến với chùa mình nữa chứ. Nhất là những người danh nhân giàu có, mình biết là tay nó có máu mặt thì mình nào hề dám chọc giận người ta. Thế nhưng mà thiền sư thì có khác. Hoàng đế cung kính đón ông ở triều đình nhà Lương, và cái câu hỏi đầu tiên là xin thầy dạy cho thế nào là đệ nhất nghĩa đế. Tức là tục đế, chân đế đó là hai phần, hoặc là cái từ gì mình không có nhớ, nhưng mà cái đế đầu đó là chân lý thường nghiệm của nhân gian, cái thứ hai là chân lý siêu việt nhân gian, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tức là cái tột cùng, cái ách yếu, cái cốt lõi của đạo, cái con đường chứng nghiệm thánh là như thế nào. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói một câu sổ tẹt: khoách nhiên vô thánh, rỗng thênh không có thánh gì hết đó. Làm sao chúng ta hiểu? Nhưng mà thưa các vị, cái câu này là cái câu ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài chỉ thẳng vào cái bản thể tâm Phật bất động đang có nơi Lương Hòa Đế. Các vị thử hình dung là khi các vị an trú ngay nơi cái niệm nhận biết, không có tiếng thì thầm suy nghĩ, không có ý niệm vui buồn, các vị đang an trú ngay bây giờ ở đây nơi sát na hiện tiền bằng cái sự nhận biết tỏ sáng hiện tiền, thế thì các vị thử nói cho tôi nghe là có chữ nghĩa ngôn ngữ gì trong đó, trong cái vùng trời nhận biết của các vị đây? Không, không hề. Không hề có bóng dáng gì của quá khứ, vị lai, hiện tại gì trong đó cả. Không hề có bất cứ một cái ý niệm gì sinh khởi thì sẽ không có một cái hình ảnh tưởng tượng gì có mặt trong tâm các vị, mà lúc đó ta sống hay ta chết. Thưa các vị đang ngồi đây, đang nhìn mọi người, tâm các vị rỗng lặng, các vị vẫn đang thở vào, thở ra, vẫn sống nữa chứ. Nhưng mà rõ ràng là tâm ta nó triệt tiêu tất cả những cái phàm thánh, vọng động, ý niệm dở hay, vui buồn, thị phi, mọi thứ đều rơi rụng cả. Thì đối diện trước mặt Lương Hòa Đế, thưa các vị, nói một câu đó là chỉ tột bờ mé vị lai, chỉ tột pháp thân, mà khéo thì an trú liền ngay cái trạng thái nhận biết rỗng lặng hiện tiền. Thế mà Lương Hòa Đế đâu có nắm được, căn cơ không có vương đến cái trình độ để nắm được cái điều Bồ Đề Đạt Ma chỉ, cho nên ông hỏi một câu là thế thì đối trước mặt tôi là ai? Và hóa ra ông hỏi thánh đế nghĩa là cái vị nào, cái con người nào chứng nghiệm thánh. Ông nói không có thánh, thế thì ông là cái gì? Người ta đồn sùm ông là vị tổ thứ 28 từ Tây Thiên qua đây truyền pháp môn, thế mà ông nói không có thánh, cái nghĩa là không có ông ư? Câu hỏi thứ hai, và Bồ Đề Đạt Ma rất là từ bi cho nên không biết. Không biết nghĩa là gì? Không có tên gọi, thưa các vị. Cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, các vị đang an trú trong cái niệm hiện tiền của tuệ giác, tức là của ánh sáng Phật tâm, đâu có tên gọi. Mình gọi tên nghĩa là gì? Thưa các vị, ý thức sinh diệt mình đã chen vô, chữ nghĩa chen vô, phân định, phân tích chen vô, tức là mình đã đi vào cái ngõ của sinh diệt. Còn các vị lui vào bên trong an trú ngay cái niệm nhận biết rỗng lặng thì không có tên để gọi, cho nên gọi là không biết chứ không có chi lạ. Đó là công án thứ nhất. Dừng lại đó đi. Cái công án thứ hai, một hôm Má Tổ bệnh, dạy bước cuối năm mà các vị chịu khó ngồi thêm chút nữa nghe. Thưa đại chúng, là Má Tổ đang bệnh, ông chi sự vô hỏi: bạch ngài, hồi này cơ thể ngài thế nào, tứ đại có điều hòa không, ngài có an trú được trong ý niệm tu hành không? Ông nói một câu là nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Từ Hán ngữ diện có nghĩa là, diện nghĩa là mặt, nhật diện là mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Có khi người ta dịch lầm lẫn, người ta nói là ngài chầu Phật, đêm chầu Phật. Và thưa các vị, câu nói nó không có nghĩa như vậy. Câu nói mặt trời Phật, mặt trăng Phật có nghĩa là ngày hay đêm gì ta cũng an trú ngay nơi cái tự giác bất động của Phật, chứ chẳng có chi mà khó hiểu, không có chi mà nhiêu khê để người ta lý sự dài dòng và nó trở thành cái gì ghê gớm cả. Thế nào là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động? Thưa các vị, con mắt của các vị ngày đêm rực sáng luôn an trú trong cái niệm nhận biết gọi là mặt trời Phật và mặt trăng Phật, chứ không có chi lạ. Và có một câu chuyện dẫn chứng để chứng minh lại cái công án thứ hai là nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Một hôm, không biết ngài Mã Tổ hay cái vị thiền sư nào, tôi không có nhớ tên chính xác, ông bệnh. Viện chủ vô hỏi: bạch thầy, thầy bệnh vậy rồi có cái gì không bệnh không? Ông nói: có chứ, có cái không bệnh chứ. Thưa thầy, cái gì cái không bệnh của thầy? Ông nói: ôi da đau quá, ôi da đau quá đi. Thưa các vị, cái đó là cái không bệnh ấy. Cái gì không bệnh? Không phải tiếng rên, không phải cái sự đau của cơ thể, mà cái biết đang đau, đó là cái không bệnh. Cái buồn, nó là cảm thọ, nhưng mà cái biết buồn nó có buồn không? Cái giận đó là một loại cảm thọ đang sinh trong các vị, nhưng mà cái nhận biết cái cơn giận đang lên, cái đó có giận không? Thưa, nào hề giận. Rồi cái thất vọng vô cùng nó tràn ngập đời sống tôi không thể sống được, ví dụ như thế đi. Thế nhưng mà mình thử hỏi trong ngay cái câu đó, nó đã có một cái phần rất là trí tuệ trong đó. Tôi thất vọng quá, tôi không thể sống được. Có nghĩa là gì? Có cái thất vọng và có cái không thể sống được với cái thất vọng nhé. Thế thì thưa đại chúng, là ta khéo thì ta quay về, ta nhận được cái đau của hình hài và cái không đau có mặt nơi hình hài, cái buồn có mặt nơi cảm thọ và cái không buồn, không giận, không ghét, không thương đang có mặt trong đời sống của ta. Và cái đó khám phá được, sống được thì người đó thành tựu được cái con đường bất nhị, cũng có nghĩa là chứng nghiệm được giải thoát và niết bàn. Thưa các vị, chúng ta học mọi tăng kinh của Đức Thế Tôn dạy, mọi tăng kinh dù đó là văn học A Hàm hay là văn học Phật giáo Đại Thừa hay là kinh văn Bát Nhã, cái điều quan trọng là mình phải làm đó là quy chiếu về tự thân, soi sáng lại cái gì có mặt nơi tâm thức mình để tu, chứ không có nghĩa là mình học để lý sự, để hiểu biết, mà học để làm Phật. Thưa các vị, làm Phật nghe chừng ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, không có gì là ghê gớm cả. Các vị đều là những người có sẵn cái hạt mầm Phật nơi trái tim của các vị. Hạt mầm Phật bật sáng được thì ta nếm được mức độ cạn là an lạc, hạnh phúc hiện tiền. Ta tự chủ đời sống mình, ta không bị nhận chìm trong buồn, giận, ghét, thương, sầu tuổi của thế nhân. Ta không bị lôi vào cái ngõ cụt của tử sinh. Còn nhận ra được sâu hơn thì thưa các vị, ngay một đời các vị làm chủ được đời sống các vị, cắt đứt được con đường sinh tử trong ba cõi sáu đường. Và thưa đại chúng, là Bồ Tát hay Phật hay các vị thiền sư, các vị nhìn coi, không có ông nào khác các vị cả, cũng mài ngang mũi dọc như nhau. Rõ ràng là đâu có ông Bồ Tát nào ba con mắt, cũng không hề có ông Bồ Tát nào bốn cái lỗ mũi cả. Đều giống như nhau, có thể khác màu da sắc tóc, nhưng mà cùng một hình hài ngũ quẩn như ta. Thế thì ta vững một niềm tin rằng tự thân ta có năng lực bất động, có Đức Phật trong đây. Khéo sống thì các vị thành tựu được con đường giác ngộ nơi chính tự thân các vị. Dạ, thưa đại chúng, là 5 giờ 35 rồi. Con đọc đi. Con đưa đây thầy đọc. Kính bạch thầy, thầy giảng là nhìn vào đôi mắt của người nào thì chúng ta có thể biết được tâm tính của người đó, như giận, hờn, yêu, ghét, tốt xấu vân vân. Tuy nhiên thời bây giờ có những người họ sửa sắc đẹp, họ có thể thay đổi hình dáng của đôi mắt, thì thưa thầy, làm sao mình có thể biết được tâm tình của người đó qua đôi mắt? Thưa các vị, họ sửa được cái ngoại hình của đôi mắt thôi, nhưng mà ánh mắt họ không sửa được ạ. Có phải vậy không? Và con mắt nó có hồn hay không, nó sinh động hay không, không phải là cái ngoại vi của đôi mắt, cái hình thể của đôi mắt, mà là cái ánh mắt thôi, cái hồn của con mắt. Thế thì tôi thách những thẩm mỹ viện có khả năng sửa cho đôi mắt của tôi làm thế nào cho nó đẹp hơn, không làm hơn được. Và thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta đi vô được có hai vị Bồ Tát thôi. Tương đối là thầy Phước Tịnh, ổng thuộc loại câu giờ giỏi, không biết học tới bao lâu mới hết ba mươi mấy vị Bồ Tát thế này. Tuy nhiên cái điều rất đáng mừng đó là đây tới Tết các vị không có gặp tôi nữa đâu. Và tháng 2 thì chúng ta có cơ hội gặp lại. Và trước khi hồi hướng thì tôi nghĩ là chúng ta nên có 5-3 phút tọa thiền để tĩnh tâm. Rồi sau đó thì chia tay cùng các vị. Và mong rằng ngày đầu năm, thưa các vị, là ngày đầu năm đông đảo như thế này, tôi cũng rất là vui được lì xì cho các vị mỗi người một cái phong bì. Tôi thỉnh một tiếng chuông, chúng ta tọa thiền mấy phút. Tất cả